ánh mắt tại Trần Tuyết Vi kia buộc chặt trắng thuần nghề nghiệp bộ váy cùng đầy đặn mông đẹp thượng cây chổi liếc nhìn một cái, lập tức liền trở nên đỏ bừng lên. Tại Diệp Thần trong lòng mặc lấy quần áo mỹ nữ đồng dạng là mỹ lực vô hạn, đặc biệt mặc lấy OL nghề nghiệp trang phục thành phần tri thức mỹ nữ, hơn nữa càng có thể kích phát nam nhân chinh phục dục vọng. Bởi vậy vừa rồi hắn mới không gấp gáp đem Trần Tuyết Vi quần áo hoàn toàn cởi sạch, hắn trước phải thật tốt hưởng thụ một chút, cái này mặc lấy đoan trang nghề nghiệp bộ váy mỹ nữ lão sư. Diệp Thần ta mỉ cười, run rẩy đem hai tay phóng tới mềm mại trượt bộ váy mặt ngoài, giống như đối đãi một kiện kỳ chân dị bảo giống như, nhẹ nhàng đang bẫy váy thượng âu yếm cùng sờ soạng, chỉ cảm thấy đùi cùng bờ mông tràn đầy nhục cảm, xúc tu một mảnh trắng mịn cùng mềm mại. Cùng lúc đó, say rượu mông lung trung Trần Tuyết Vi, thân thể yêu kiều hơi hơi run run, cảm nhận Diệp Thần tràn lan nóng rực khí tức bàn tay to tại chính mình băng thanh ngọc khiết mẫn cảm xử nữ thân thể yêu kiều lên xuống vuốt ve, tùy ý trà sát, lửa nóng thân thể trung thực truyền đến một trận hơn một trận khoái cảm mãnh liệt. Nhìn thấy Trần Tuyết Vi khó kìm lòng nổi quyến rũ bộ dáng, Diệp Thần khóe miệng lộ ra một cái tà khí mười chân nụ cười, trong mắt dâm ý càng tăng lên, tinh tế âu yếm trong chốc lát nàng băng thanh ngọc khiết mềm mại đáng yêu thân thể. Hai tay thuận theo lung linh đường cong xuống phía dưới tìm kiếm, tại trong khi không nhận ra cởi bỏ nghề nghiệp bộ váy dây buộc, cởi xuống nàng hạ thân trắng thuần bộ váy. Lập tức, một đôi gợi cảm tiêm tú, bao lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp hoàn toàn sôi nổi trước mắt, chân ngọc dịu dàng viên vận mà tao nhã tú xảo, đùi sau nghiêng nhỏ nhắn mềm mại cám dỗ, cơ mỡ mỹ vận ngấy người, phụ trợ nàng mông đẹp hình cung đột phương ngấy, gợi cảm ngấy người, đùi ngoại nghiêng thịt mềm ngấy tích. Tiêm tú non mềm, đồng thời màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân giấu tại màu trắng quần lót ren phía dưới, như ẩn như hiện nhất bồng đen nhánh cũng bại lộ tại Diệp Thần trong mắt. Nam châm vậy khiến cho hắn càng lún càng sâu, không thể tự thoát ra được. Cùng lúc đó, hôn mê trung Trần Tuyết Vi đột nhiên dưới người chợt lạnh, tiếp lấy chính là thân thể vọt lên càng thêm khô nóng khó nhịn dục niệm, một mực chưa từng mở mắt đẹp nàng. Bản năng cảm giác được chính mình hạ thân lúc này trừ bỏ che đậy thân thể bên người đồ vật bên ngoài, phần éo trở xuống trên bắp đùi đã chưa thấp liên tiếp. Có lẽ là xuất phát từ bản năng, lại có lẽ là nàng còn có một tí ý thức, lại có lẽ là nội tâm của nàng chỗ sâu hy vọng giờ phút này cái khinh nhường chính mình băng thanh ngọc khiết thân thể yêu kiều người chính là Diệp Thần, trực tiếp liền hướng hắn đưa ra cầu xin. Ngốc tử, không, không muốn, a, tốt xấu hổ a nha. Của ta mỹ nhân lão sư, ngươi không phải sợ, chúng ta sư sinh hai người cùng một chỗ cộng phó giao đài, rất nhanh ngươi liền có khả năng cảm thấy cao trào khoái cảm. Diệp Thần cười dâm đãng, trực tiếp đem chân đưa đến Trần Tuyết Vi màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn đùi ở giữa, bắt buộc nàng hai đầu màu da tất chân đẹp trái phải phân chống đỡ ra, cũng làm nàng kia đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc trực tiếp khoát lên hắn eo phía trên. Hai tay đều nắm Trần Tuyết Vi một cái non mềm gợi cảm tuyết trắng chân ngọc, chậm rãi cúi người cúi đầu, đưa ra đỏ tươi đầu lưỡi, tại nửa nang nhu nị mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bên trong mềm mại làn da phía trên, dùng cứng rắn đầu lưỡi nhẹ nhàng hoa làm, hôn lại hôn, thêm lại thêm, rất nhanh Trần Tuyết Vi trên bắp đùi tất chân, cũng bị Diệp Thần sền sệt dính nước miếng cấp thấm ướt. Trong khi không nhận ra, Diệp Thần đầu lưỡi đã đi đến mơ hồ hiện ra một mảnh sâu thẳm đen nhánh cỏ thơm chỗ. Xuyên qua món đó tỏa ra nồng đậm mùi thơm cơ thể màu trắng gợi cảm quần lót ren, Diệp Thần có thể cảm giác được Trần Tuyết Vi kia tùm cỏ thơm phía trên, đã dính đầy trong suốt đào nguyên xuân thủy, một đôi đen nhánh sâu thẳm hai mắt sáng quắc định tại nộn huyệt vị trí, giống như có thể nhìn thấu bên trong càn khôn. Giống! Diệp Thần điên cuồng hét lên một tiếng, một đôi mắt tràn đầy đỏ tươi huyết sắc. Tại màu trắng quần lót ren phía trên nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve một lúc sau, hắn liền trực tiếp đem miệng xít tới, tại kia mẫn cảm cấm khu thượng cách quần lót, nhẹ nhàng liếm láp, răng nanh còn bất chợt cách tầng kia mỏng manh quần lót, cắn nhẹ bên trong bọc lấy đen nhánh cỏ thơm cùng nộn huyệt. Nồng đậm hương thơm kích thích Diệp Thần trong lòng tình dục không ngừng kéo lên, miệng mũi chung gọi ra nóng bỏng nhiệt khí, không ngừng xuyên qua quần lót, thổi tới hồng phấn mẫn cảm nộn huyệt cùng hai miếng hoa hồng cánh hoa giống nhau đỏ tươi ướt át môi âm hộ phía trên, khiến cho nộn huyệt cùng môi âm hộ cấp tốc rung động lên. Cùng lúc đó, Trần Tuyết Vi bụng phía dưới chợt thăng lên một cỗ khó có thể chịu đựng kỳ ngứa, thân thể yêu kiều run rẩy, lại tránh thoát không thể, không được thân thiết tiếng cầu xin, thở gấp liên tục, cỏ thơm tùm đào nguyên thắng địa bắt đầu phun trào ra mùi thơm dâm thủy, tất cả đều dính vào trên quần lót, dần dần tuyết trắng quần lót ren phía trên vết ướt càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng cả kiện quần lót đều cơ hồ biến thành trong suốt, sâu thẳm đen nhánh cỏ thơm cùng đỏ tươi nộn huyệt, cơ hồ hoàn toàn lõa lồ ở tại Diệp Thần trước mắt. Diệp Thần nhìn này dâm mỹ hình ảnh, nhịn không được tim đập thình thịch, nhiệt huyết sôi trào, hai tay run rẩy chờ khách Trần Tuyết Vi eo phía trên, bay nhanh cởi xuống phía trên hệ hai cây màu trắng tiết khố dây nhỏ, sau đó một phen cởi bỏ mảnh kia đáng yêu màu trắng miếng vải. Mỹ, tuyệt mỹ, mỹ chói mắt. Trước hết đập vào mi mắt chính là một mảnh sâu kín cỏ thơm, đen nhánh cỏ thơm bộ dạng phi thường tươi tốt, phía trên còn dính vài giọt tỏa ra hương thơm, trong suốt lóng lánh giọt sương. Tại cỏ thơm chỗ sâu, một đầu đỏ tươi nộn huyệt lẳng lặng nằm ở chỗ đó, chính là bên trong xuân quang, bị hai miếng làm sạch mềm mại hồng phấn môi âm hộ che lại, hơi hơi hấp mở mê người chỗ, chậm rãi chảy ra một chút trong suốt dâm thủy. Tại môi âm hộ chính phía trên, được khảm một viên nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu hồng phấn chân châu, giống như chói mắt bảo thạch giống như, lập lờ trong suốt lóa mắt quang mang. Diệp Thần lập tức bị trước mắt này tuyệt mỹ hình ảnh đã đoạt đi tâm thần, nam châm vậy khiến cho hắn càng lún càng sâu, nhồi máu đôi mắt trừng trừng nhìn kia đã dính đầy trong suốt đào nguyên xuân thủy tùm cỏ thơm, dưới hông dương vật chớp mắt đứng thẳng, trở nên cứng rắn vô cùng, cơ hồ liền đao đều chém không đứt. Rất nhanh đem tráng thân thể trần truồng, nằm ở Trần Tuyết Vi kia băng khiết ngọc thanh tư mật ngượng ngùng chỗ, nhân loại sinh mệnh chi nguyên chính phía trước, đưa ra trắng nõn ngón tay thon dài, ôn nhu tinh tế thăm dò vỗ về chơi đùa này thượng thiên tạo vật thần kỳ. Đỏ tươi mềm mại đóa hoa tại Diệp Thần ôn nhu âu yếm phía dưới, trở nên càng thêm ướt át, trong trẻo trong suốt chất lỏng giống như mật hoa giống nhau, theo thần thánh hoa viên chỗ sâu chậm rãi chảy ra, thơm mát làm người khác thoải mái, thấm vào ruột gan. Ô, ngốc tử, không muốn sờ chỗ đó. Ta, thực khó chịu, ta sắp tiểu a, ta a nha. Mỹ nhân nhịn không được miệng thơm vi phân, hô hấp dồn dập, đồng thời cảm giác chính mình đáy lòng giống như thiêu đốt một cây đuốc, cháy linh hồn của chính mình, cháy thân thể của chính mình, ngọc thể thân thể yêu kiều khó nhịn, nhẹ nhàng vặn vẹo nhuyễn run rẩy. Đè nén kích động trong lòng cùng hưng phấn, Diệp Thần đem miệng tiến đến nộn huyệt, lè lưỡi. Hướng về kia hai miếng hơi hơi mở ra hồng phấn nộn huyệt, dùng sức hôn đi lên, đồng thời thô ráp đầu lưỡi còn dọc theo nộn huyệt bên cạnh không ngừng càn quét, đem lưu lại dâm thủy tất cả đều cuốn tiến trong miệng. Diệp Thần thậm chí còn trò đùa dai bình thường, đem một mảnh hồng phấn mềm mại bờ môi ngậm tại trong miệng, cẩn thận thận hút mút, chỗ này là Trần Tuyết Vi toàn thân tối mềm mại cũng mẫn cảm nhất bộ vị, hắn phải cẩn thận che chở. Kế tiếp, Diệp Thần tại viên kia trong suốt lóng lánh hồng phấn chân châu phía trên chậm rãi liếm liếm vài cái sau đó, hắn cuối cùng bắt đầu đem mục tiêu, chuyển hướng Trần Tuyết Vi kia băng thanh ngọc khiết, đỏ tươi xử nữ nộn huyệt. Hắn đầu tiên là dùng đầu lưỡi, nhẹ nhàng đẩy ra kia hai miếng đóng chặt đóa hoa, làm nộn huyệt nội bộ đỏ tươi ngọc bích, trực tiếp bại lộ tại Diệp Thần trước mắt. Diệp Thần trừng trừng nhìn bên trong ướt sũng tỏa ra sâu kín hương vị bí động, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lên. Khoảng cách gần như vậy quan sát mỹ nữ lão sư chỗ riêng tư, hơn nữa còn là một cái băng thanh ngọc khiết xử nữ nộn huyệt, này nội tâm chấn động cùng hưng phấn có thể nghĩ. Đột nhiên Diệp Thần giơ cao thô ráp đỏ tươi đầu lưỡi, hung hăng trực tiếp hướng nộn huyệt nội bộ cắm tới. A, thật chạc a, Trần lão sư thật không hổ là trường học thập đại mỹ nữ lão sư một trong, liền nộn huyệt đều đẹp như vậy diệu, nàng vì bảo vệ chính mình xử nữ trinh tiết thương tâm khổ sở nhiều lần trải qua đau khổ. Đợi lát nữa ta nhất định phải tốt khao nàng một chút. Diệp Thần trong lòng âm thầm cười dâm đãng nói. Nộn huyệt bên trong truyền đến từng trận đau đớn cùng khoái cảm làm cho lãnh diễm nữ giáo sư vốn là tràn đầy thoải mái cùng khoái cảm khuôn mặt lập tức xuất hiện thống khổ biểu cảm, tiêm tú lông mày cũng không nhịn được nhíu chặt lên. Tùy theo đầu lưỡi liên tục không ngừng tiến vào, Diệp Thần đầu lưỡi cuối cùng tại Trần Tuyết Vi tầng kia mỏng manh màng trinh thượng dừng lại, dùng đầu lưỡi liếm láp một chút hai bên mềm mại tường thịt. Theo sau đầu lưỡi theo đỏ tươi nộn huyệt chậm rãi lui ra, ngẩng đầu nhìn thấy Trần Tuyết Vi kia gương mặt thống khổ và thoải mái mâu thuẫn biểu cảm, biết mặt nàng vì sao xuất hiện thống khổ biểu cảm. Sau đó Diệp Thần theo màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân ngẩng đầu đi ra, lại lần nữa cúi người đến nàng kia non mềm thân hình phía trên, một cái dâm thủ duỗi tay vuốt ve nàng kia trương thống khổ và thoải mái giao nhau xuất hiện đỏ bừng khuôn mặt, một con khác dâm thủ thật chặt cầm chặt Trần Tuyết Vi kia tuyết trắng non mềm tay trắng. Trên thân thể phía dưới di chuyển, thân thể ma sát mang đến từng trận khoái cảm làm cho Trần Tuyết Vi nộn huyệt đau đớn dần dần biến mất rồi.

nữ lão sư chẳng những không chút nào cảm giác được đau đớn cảm giác, ngược lại còn cảm thấy dị thường hưng phấn cùng thoải mái. Tại từng trận khoái cảm dưới sự kích thích, nữ lão sư chậm rãi mở ra gợi cảm và đỏ hồng môi, dâm đãng tiếng kêu dâm dãng không ngừng từ miệng trung phát ra đi ra. Nữ lão sư hưng phấn rên rỉ cùng dâm đãng kêu la lập tức thật xấu kích thích đang tại cúi đầu liếm hôn Diệp Thần, trên tay vuốt ve đắc lực lượng càng thêm dùng sức, trực tiếp đem dâm thủ vói vào đến nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân cỏ thơm lúc, ướt át cảm giác lập tức theo trên tay truyền đến Diệp Thần đầu óc, khiến cho hắn đôi mắt đột nhiên hiện lên một đạo đáng sợ màu hồng ánh sáng, dâm thủ tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân cỏ thơm thượng liên tục không ngừng vuốt ve. Còn bất chợt dùng ngón tay tại nữ lão sư kia miệng đỏ tươi nộn huyệt nhẹ nhàng sao cào. Trần Tuyết Vi lớn như vậy, còn chưa bao giờ nói qua luyến ái, cũng không có cùng trừ phụ huynh bên ngoài nam nhân từng có thân thể tiếp xúc, vẫn như cũ là băng thanh ngọc khiết tấm thân xử nữ, sao có thể chịu được Diệp Thần cao minh như thế khiêu khích. Tại khác thường khoái cảm dưới sự kích thích, tăng thêm nàng tuyệt mỹ thân thể vốn là đã chín mùi, lập tức cổ màu trắng sữa nước giống như mất đi bá lan giống nhau. Điên cuồng mà theo nàng kia miệng đỏ tươi nộn huyệt phun ra đến, biến thành Diệp Thần con kia dâm thủ thượng tất cả đều là màu trắng sữa nước. Vuốt ve trong chốc lát mảnh kia đen nhánh thảo nguyên, hai cây dâm ngón tay bắt đầu chậm rãi dựng lên, theo sau trực tiếp cắm vào nữ lão sư kia miệng còn không có bị khác phái thân thể xâm phạm quá đỏ tươi nộn huyệt. Nộn huyệt truyền đến khoái cảm, lập tức hầu gái lão sư nhịn không được bắt đầu dâm đãng kêu la, âm thanh càng ngày càng vang dội. Hai cái tuyết trắng non mềm tay trắng không biết khi nào thì đã đặt ở trước ngực cặp kia ngạo đỉnh tuyết trắng trên ngực, liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, vuốt ve, kích thích thân thể của chính mình. Tùy theo hai cây dâm ngón tay toàn bộ cắm vào về sau, Diệp Thần bắt đầu chậm rãi quất cắm, cổ màu trắng sữa nước, lập tức bị hắn theo kia miệng đỏ tươi nộn huyệt xăm đi ra, kích thích nữ lão sư dâm đãng kêu la càng thêm vang dội. Nữ lão sư phóng đãng tiếng kêu nghe vào Diệp Thần tai lập tức cảm giác kích thích không thôi. Bên trong thân thể hừng hực thiêu đốt dục hỏa chi lửa lập tức đốt càng thêm tràn đầy, tại dục vọng chi lửa dưới sự kích thích phía dưới, Diệp Thần dưới người cây dương vật kia đã bạo được không thể lại làm lộ. Lúc này, đoan trang nữ lão sư đã rơi vào vô biên dục vọng bên trong, tuyết trắng non mềm tay trắng một cái để ở trước ngực liên tục không ngừng khiêu khích vuốt ve trước ngực cặp kia tuyết trắng non mềm cặp vú, tay kia thì đặt ở màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn giữa đùi. Hai cây non mềm ngón tay không biết khi nào thì đã đưa đến nàng phía dưới của mình kia miệng đỏ tươi nộn huyệt phía trên, tại bên trong liên tục không ngừng rất nhanh quất cắm, cổ màu trắng sữa nước bị ngón tay của nàng theo bên trong dẫn theo đi ra. Trên người truyền đến từng trận khoái cảm khiến nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, dâm đãng tiếng kêu dâm dãng càng ngày càng vang dội lên. A, a, a, a, cao quý và thành thục dung mạo, trắng nõn và non mềm làn da. Dâm đãng và say lòng người tiếng kêu dâm dãng, nhìn xem nghe được Diệp Thần kia trương anh tuấn khuôn mặt thượng tràn đầy dâm dãng nụ cười, bên trong thân thể dục vọng chi lửa thiêu đốt càng thêm tràn đầy, dưới hông dương vật bị kích thích bạo được không thể lại làm lộ. Hí! Diệp Thần thật sự chịu không nổi trước mắt cái này cao quý nữ lão sư kia thủ dâm đãng bộ dáng, khẽ gọi một tiếng, nhào đến, lại lần nữa ôm lấy nữ lão sư cái kia tinh tế mềm mại vòng eo. Tại nàng trắng mịn mềm mại thơm ngon bờ vai thượng không ngừng liếm cắn, đồng thời một đôi dâm thủ tại nàng tuyết trắng non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, vuốt ve, bởi vì quá mức dùng sức tại trắng nõn làn da phía trên để lại một cái màu xanh dấu vết. Trên người truyền đến khác phái khoái cảm, hầu gái lão sư trong miệng tiếng kêu dâm dãng càng thêm được vang dội, kiều diễm ướt át đôi môi đỏ thắm bắt đầu vô ý thức, điên cuồng mà tại Diệp Thần lồng ngực thượng hôn liếm lên đến. Rất nhanh liền tại phía trên để lại liên tiếp đỏ tươi dấu môi, đồng thời không ngừng có a a dâm đãng tiếng kêu dâm dãng theo nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra. Liếm hôn trong chốc lát nữ lão sư thơm ngon bờ vai chỗ kia tuyết trắng non mềm làn da, Diệp Thần môi lại hướng lên hôn lên Trần Tuyết Vi kia gợi cảm và đỏ hồng môi, đem đầu lưỡi vói vào Trần Tuyết Vi kia hà hơi như lan miệng thơm bên trong, liếm hôn nàng trong miệng căn kia hồng phấn mềm mại cái lưỡi đinh hương. Không ngừng tại nàng khoang miệng bốn phía tường thịt thượng điên cuồng quấy, đem nàng trong miệng kia một chút liên tục không ngừng sinh ra thơm ngọt nước bọt tất cả đều nuốt vào bụng. Đồng thời, Diệp Thần cái kia một đôi dâm thủ cũng không ngừng vuốt ve vân vê trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng non mềm vú cùng trên ngực đỏ tươi nụ hoa. Tại cặp kia dâm thủ vuốt ve vân vê quá địa phương, lập tức lại xuất hiện vài cái màu xanh bắt mắt dấu vết. A, Tại thủ dâm cùng Diệp Thần vuốt ve xoa nắn mang tới khoái cảm phía dưới, nữ lão sư cuối cùng lại lần nữa đạt tới cao trào, cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa theo nàng phía dưới kia miệng đỏ tươi nộn huyệt phun ra đi ra, nàng con kia đặt ở miệng nộn huyệt tay trắng lập tức bị phun ra tràn đầy màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa, sau đó lại tiếp tục thuận theo nàng thon dài ngón tay trắng nõn từng giọt chảy tới trên mặt đất theo phía trên dị thường mê người, đoạt nhân hồn phách. Nhìn thấy Trần Tuyết Phi lại lần nữa bị chính mình âu yếm tiết thân, Diệp Thần kia trương tuấn tú khôi ngô khuôn mặt lập tức cười càng thêm dâm đãng, trong lòng tràn đầy đậm đặc tự hào cảm giác, cúi đầu dọc theo nữ lão sư phấn nộn vành tai bắt đầu xuống phía dưới hôn môi, theo thứ tự lướt qua nữ lão sư kia tuyết trắng cổ trắng, tinh xảo xương quai xanh, đầy đặn cặp vú, bằng phẳng trơn bóng bụng, dần dần đi đến nữ lão sư cặp kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa thần bí xử nữ nộn huyệt chỗ. Lúc này nữ lão sư đã bị vừa rồi cao trào khoái cảm kích thích cơ hồ sắp ngất đi thôi, một đôi câu hồn đoạt phách mắt đẹp gắt gao đóng, trên mặt hiện đầy cao trào mang đến dư vị ửng hồng, anh đào miệng nhỏ hơi hơi mở ra liên tục không ngừng dồn dập thở dốc, giống như hoa lan lại như xạ hương sâu kín mùi thơm theo nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phun ra đến, thổi tới Diệp Thần trên cổ, chỉ cảm thấy hâm nóng một chút, ma ma, ngứa, thập phần mất hồn. Trừng trừng nhìn trước mắt đoan trang nữ lão sư con kia dính đầy màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa tay trắng, Diệp Thần nhịn không được tim đập thình thịch, nhiệt huyết sôi trào, bắt nó theo nữ lão sư tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn đùi ở giữa kéo đi ra, sau đó lẻ lưỡi liên tục không ngừng liếm hôn lên mặt màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa. Liếm hoàn nữ lão sư tay trắng thượng màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa sau đó, Diệp Thần lại đem ánh mắt đặt ở kia hé miệng nhất hấp chính không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra cổ màu trắng sữa chất lỏng đỏ tươi nộn huyệt phía trên, như là hôn nàng quá nửa đỏ hồng môi một chút, trực tiếp cúi đầu hôn lên. Bởi vì nữ lão sư trước mắt vẫn là băng thanh ngọc khiết tấm thân xử nữ, nàng nộn huyệt chảy ra dâm thủy bao hàm phong phú thuần âm khí tức, cho nên có thể trợ giúp Diệp Thần trung hòa bên trong thân thể quá thừa thuần dương nguyên khí, tăng lên công lực của hắn. Mà Diệp Thần hôm nay đã cắn nuốt quá Trần Tuyết Phi rất nhiều xử nữ ái dịch, loại này trung hòa hiệu quả, đã bắt đầu bước đầu thể hiện đi ra. Đồng thời Diệp Thần thân thể bên trong Hồng Loan Thiên Kinh công pháp bắt đầu tự động vận hành lên đến, công lực đang không ngừng gia tăng. Bất quá lúc này, Diệp Thần cũng không có ý thức được những cái này, trên tay động tác cũng không có đình chỉ, vẫn như cũ liên tục không ngừng cúi đầu hôn lấy nữ lão sư kia tuyết trắng non mềm thân hình. Dùng sức vuốt ve trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng non mềm vú lớn, đồng thời còn không ngừng dùng ngón tay vuốt ve vân vê cùng khiêu khích vú đỉnh chóp cái kia khỏa đỏ tươi nụ hoa. Trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm hầu gái lão sư cảm thấy kích thích không thôi, trong miệng dâm đãng tiếng kêu dâm dãng lập tức càng thêm vang dội, kìm lòng không được đem bộ ngực đầy đặn hướng Diệp Thần trên ngực chen ép, tốt lấy này đến giảm bớt trên ngực cảm giác tê ngứa, hơn nữa còn theo bản năng đưa ra chính mình tuyết trắng non mềm tay trắng. Tại Diệp Thần sau lưng phía trên liên tục không ngừng vuốt ve, cảm nhận Diệp Thần cường tráng bắp thịt mang đến từng trận cảm giác an toàn cảm giác. Vuốt ve trong chốc lát nữ lão sư trước ngực cặp kia tuyết trắng non mềm tràn đầy đậm đặc mùi sữa vú, Diệp Thần một cái dâm thủ dần dần đi đến nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, ướt át cảm giác làm cho Diệp Thần trên mặt kia dâm dãng nụ cười lập tức càng thêm dâm đãng. Dâm thủ tại nữ lão sư màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn đùi hai bên nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận nàng làn da mềm mại cùng trơn bóng. Nhiều năm lắng đọng lại xuống dục vọng, tăng thêm chính trực thành thục tuổi tác, khiến cho nữ lão sư thân thể tại Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve khiêu khích phía dưới. Dưới người kia miệng đỏ tươi nộn huyệt lập tức liên tục không ngừng toát ra cổ màu trắng sữa nước. Tại trải qua rãnh mông về sau, giống như trời mưa bình thường nhỏ giọt rơi ở tại mảnh kia đã bị Trần Tuyết Vi nước làm ẩm ướt màu vàng nhạt ga giường bên trên. Ngốc tử, a, không muốn, a, ta thực khó chịu, a, mau giúp ta, a. Khát vọng tiếng kêu theo nữ lão sư kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi hô đi ra, lúc này nàng như trước không tỉnh táo, chính là cảm giác dưới người nộn huyệt nỗi ngứa ngáy khó nhịn, lại tăng thêm Trần Tuyết Vi vẫn là băng thanh ngọc khiết tấm thân xử nữ. Đối với tình yêu việc không lắm hiểu rõ, chỉ hy vọng trong lòng người yêu có thể trợ giúp chính mình giảm bớt thống khổ. Nghe thấy Trần Tuyết Phi cầu xin, Diệp Thần tà tà cười, thầm nghĩ vị mỹ nữ này lão sư cuối cùng bắt đầu hướng chính mình khuất phục, thon dài dâm thủ chậm rãi dựng lên hai ngón tay, sau đó đưa đến kia miệng đỏ tươi nộn huyệt bên ngoài, ngẩng đầu nhìn nữ lão sư nhắm chặt hai mắt, mặt mày ở giữa lộ vẻ đậm đặc xuân sắc, đỏ ửng trải rộng, thở gấp không thôi, liên tục không ngừng nói khát vọng lời nói.

nộn huyệt chỗ sâu liền phun trào đi ra cổ màu trắng sữa nước. Tại miệng huyệt chỗ bị Diệp Thần đầu lưỡi vừa đỡ, liền thuận theo đầu lưỡi tiến vào miệng của hắn khang, sau đó nuốt vào bụng của hắn. Chương 0163 đẩy ngã mỹ nữ lão sư Trần Tuyết Phi tứ. Liếm hôn đồng thời, Diệp Thần dâm thủ cũng không có đặt ở chỗ đó nhàn rỗi. Một cái dâm thủ tại kia tuyết trắng non mềm thân hình thượng liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, cảm nhận lãnh diễm nữ lão sư trên người kia không chút nào thua kém trẻ con trắng nõn mềm mại làn da. Một con khác dâm thủ tác liên tục không ngừng vuốt ve xoa nắn cặp kia tuyết trắng non mềm và gợi cảm màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi. Liếm hôn trong chốc lát Trần Tuyết Phi kia miệng đỏ tươi nộn huyệt tường thịt, lại hút ăn một chút màu trắng sữa nước về sau, Diệp Thần đầu lưỡi chậm rãi theo kia miệng đỏ tươi nộn huyệt lui ra, thân thể cúi xuống tại Trần Tuyết Phi kia tuyết trắng non mềm thân thể bên trên, cúi đầu hướng nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi thượng hôn tới. Đồng thời đem ngậm tại trong miệng màu trắng sữa nước liên tục không ngừng đổ đến Trần Tuyết Phi trong miệng. Chẳng biết tại sao, mỗi lần chỉ cần vừa nhìn thấy Trần Tuyết Phi kia trương gợi cảm no đủ đôi môi đỏ thắm, mùi ngon nuốt chính mình kia hồng nộn huyệt bên trong nước thời điểm, Diệp Thần liền có khả năng kìm lòng không được cảm thấy hưng phấn cùng kích thích. Khi thấy Trần Tuyết Phi cuối cùng đem trong miệng ngậm màu trắng sữa nước tất cả đều nuốt xuống sau đó, Diệp Thần bắt đầu dùng căn kia đã cứng rắn được không thể lại cứng rắn màu nâu đỏ dương vật. Liên tục không ngừng tại Trần Tuyết Phi kia miệng đỏ tươi nộn huyệt bên ngoài ma sát, khiêu khích nàng nộn huyệt. Tại dương vật khiêu khích ma sát phía dưới, lập tức từng trận ma ma ngứa cảm theo Trần Tuyết Phi đỏ tươi nộn huyệt thượng truyền đến nàng tâm lý, cổ màu trắng sữa nước càng nhanh hơn theo nàng đỏ tươi nộn huyệt chảy ra, liền tại phía trên ma sát dương vật cũng bị dính vào rất nhiều nước. Ta thực khó chịu a, cấp, mau cho ta muốn, ta a. Trần Tuyết Phi dâm đãng kêu la làm cho Diệp Thần náo ông một tiếng, cặp kia sắc cấp bách đôi mắt lập tức trở nên đỏ đậm, trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, cầm chặt phía dưới căn kia đã bạo được không thể lại bạo dương vật, mâu thuẫn ở tại Trần Tuyết Phi kia miệng dị thường ướt át nộn huyệt bên ngoài, cười dâm nhìn chăm chú Trần Tuyết Phi lúc này trên mặt vội vàng biểu cảm. Cấp, cho ta, mau, nhanh chút, ta muốn, ta. Nhìn thấy Trần Tuyết Phi kia khát vọng cùng vội vàng biểu cảm, Diệp Thần cũng không có lập tức bắt đầu tấn công, bởi vì Trần Tuyết Phi bây giờ vẫn là băng thanh ngọc khiết tấm thân xử nữ. Tại phá thân thể của nàng phía trước, hắn trước hết đem Trần Tuyết Phi nộn huyệt trơn trượt công tác làm tốt, hơn nữa có thể để cho Trần Tuyết Phi ở đậm đặc hưng phấn khoái cảm bên trong, để tránh đến lúc đó, Trần Tuyết Phi cảm thấy kịch liệt đau đớn. Đối với vị này đoan trang mỹ nữ lão sư, Diệp Thần hiện tại nhưng là càng ngày càng mê muội rồi. Tuyệt đối luyến tiếc làm nàng nhận được tổn thương. Không biết qua bao lâu, Trần Tuyết Phi thân thể mở dần dần ly khai Diệp Thần thân thể, một lần nữa nằm ở trên giường, hai đầu thon dài trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp giống như bạch tuộc bình thường thật chặt cuốn lấy Diệp Thần cường tráng hữu lực vùng eo, đứt quãng tiếng kêu dâm dãng không ngừng theo nàng kia trương gợi cảm và hồng nhuận trong miệng phát ra a. A tốt, thật thoải mái, mau, nhanh chút, đừng có ngừng a. A, a. Nghe thấy Trần Tuyết Phi kia dâm đãng tiếng kêu dâm dãng, Diệp Thần đồng thời cảm giác được nàng phía dưới kia miệng đỏ tươi nộn huyệt, đang tại liên tục không ngừng toát ra đến từng cổ màu trắng sữa nước. Diệp Thần biết thời gian không sai biệt, hắn chậm rãi cúi xuống tại Trần Tuyết Phi trên người, hai cánh tay chống lấy Trần Tuyết Phi thân thể hai bên, ôn nhu hôn hít một chút Trần Tuyết Phi kia trương xuân tình rào rạt tuyệt mỹ hai má, sau đó dùng tay phải cầm chặt căn kia bạo không thể lại bạo dương vật. Chậm rãi tại Trần Tuyết Phi đỏ tươi nộn huyệt bên ngoài ma sát vài cái. Theo sau nhắm ngay nộn huyệt thân thể mạnh mẽ về phía trước đỉnh đầu, kiên đĩnh dương vật lập tức đâm rách tầng kia mỏng manh màng trinh, tiến vào bên trong. A! Tại Diệp Thần dương vật tiến vào một chớp mắt, thống khổ tiếng kêu đồng thời cũng theo Trần Tuyết Phi kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra đi ra. Theo sau thần trí mơ hồ Trần Tuyết Phi phía dưới ý thức mở ra gợi cảm đỏ hồng môi, hung hăng cắn lấy Diệp Thần bả vai cánh tay phía trên. Bả vai cánh tay thượng truyền đến đau đớn làm cho Diệp Thần biết chuyện gì xảy ra, nhàn nhạt nở nụ cười, dâm thủ bắt đầu liên tục không ngừng tại Trần Tuyết Phi cỗ kia tuyết trắng non mềm thân hình lên xuống vuốt ve xoa nắn, khiêu khích nàng trên người mẫn cảm địa phương, đồng thời hắn còn lè lưỡi không ngừng liếm láp Trần Tuyết Phi vành tai cùng tuyết gáy, lấy này đến kích thích thân thể của nàng khoái cảm, phân tán Trần Tuyết Phi phá thân xé rách bình thường đau đớn cảm giác. Tại Diệp Thần liên tục không ngừng khiêu khích phía dưới, Trần Tuyết Phi bắt đầu dần dần cảm giác được hạ thân của mình không còn đau như vậy đau đớn, khẩn túc xinh đẹp tuyệt trần dần dần giãn ra, thoải mái tiếng kêu lại lần nữa theo Trần Tuyết Phi kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra, đồng thời nàng kia đầy đặn mềm mại bờ mông, cũng bắt đầu chậm rãi tùy theo Diệp Thần động tác trước sau đong đưa lên. Vừa rồi tại Diệp Thần đột phá Trần Tuyết Phi tầng kia màng trinh đồng thời, Diệp Thần bên trong thân thể Hồng Loan Thiên Kinh lại lần nữa không tự chủ được điên cuồng vận hành lên đến, Trần Tuyết Phi sử nữ tinh huyết so nàng nộn huyệt chảy ra màu trắng sữa nước có càng thêm phong phú thuần âm chân khí, đối với Diệp Thần tu vi nâng cao có cực đại phụ trợ tác dụng, hơn nữa Diệp Thần trên người thuần dương khí cũng trở nên phi thường tràn đầy. Lượng lớn thuần âm cùng thuần dương khí một khi trung hòa, lập tức chuyển hóa thành nhất đại cổ màu bạc chân khí, cỗ này lượng lớn màu bạc chân khí bởi vì có Diệp Thần dương vật xem như cầu, bắt đầu ở Trần Tuyết Phi cùng Diệp Thần thân thể hai người ở giữa không ngừng lưu chuyển, nhanh chóng rèn luyện thân thể hai người nội tạp chất, cũng cường hóa hai người thân thể. Đường nó tại hai người thân thể vận hành nhất toàn bộ tiểu chu thiên sau đó, liền trực tiếp chia làm hai cổ ngân bạch chân khí. Sau đó thuận theo Diệp Thần cắm ở Trần Tuyết Phi nộn huyệt bên trong dương vật phân biệt trả lại đến hai người bọn họ bên trong thân thể, cuối cùng vì bọn hắn riêng phần mình sở hữu. Những cái này chân khí còn có thể tự động trợ giúp Trần Tuyết Phi rèn luyện thân thể, làm nàng làn da càng thêm trắng nõn mềm mại, giàu có co giãn, có thể tạo được thật tốt xinh đẹp dung tác dụng. Nhẹ nhàng vuốt ve một chút Trần Tuyết Phi bên tai bởi vì hưng phấn mà bị mồ hôi thấm ướt lửa đỏ sắc cuộn sóng tóc xoăn. Diệp Thần đặt ở kia miệng đỏ tươi nộn huyệt chung cái kia đầu cứng rắn dương vật, bắt đầu nhẹ nhàng quất đánh lên. Tùy theo thân thể hắn hơi hơi quất đánh, tại nộn huyệt bên trong tiến tiến lui lui, theo đỏ tươi nộn huyệt chỗ sâu liên tục không ngừng chảy ra màu trắng sữa nước, cùng hỗn hợp đỏ tươi máu xử nữ chất lỏng tại dương vật liên tục không ngừng ra vào phía dưới bị dẫn theo đi ra, nhỏ giọt rơi tại kia trương phía trên đã che kín Trần Tuyết Phi tinh trùng vết ướt màu vàng nhạt ga giường bên trên, màn này có vẻ phi thường dâm mỹ. Thật lớn, nóng quá, ta rất hưng phấn, ta cuối cùng ăn được đại dương vật, đẹp quá rượu mùi vị, ta muốn ngươi địt ta, hung hăng địt ta, không muốn thương tiếc, nga nha. Tại Diệp Thần liên tục không ngừng quất đánh phía dưới người truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Trần Tuyết Phi hô hấp dần dần dồn dập, tuyết trắng non mềm khuôn mặt càng thêm màu đỏ bừng. Đồng thời say lòng người tiếng lòng tiếng rên gì cũng không ngừng theo kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra, đỏ bừng khuôn mặt phía trên, lúc này không còn là đau đớn chi sắc, mà là thoải mái thêm nhẹ nhẹ giống như điện giật ngứa ngáy khoái cảm. Tại rất nhanh quất đánh trong chốc lát sau đó, Diệp Thần ôn nhu đem Trần Tuyết Phi kia tuyết trắng non mềm thân trên, nhẹ nhàng phóng tới trải màu vàng nhạt ga giường lớn phía trên. Nhìn hai người chỗ giao hợp đỏ tươi máu. Diệp Thần trong lòng đột nhiên thăng lên một loại trước nay chưa từng có tự hào cảm giác, này đoàn đâm diễm đỏ tươi nhan sắc chính hướng hắn biểu thị công khai, Hoa Hải thị thứ nhất trung học mỹ nữ lão sư, vô số đệ tử trong lòng trong mộng tình nhân và lãnh diễm nữ thần, hiện tại đã đánh lên thuộc về hắn Diệp Thần chỉ có lạc ấn, từ đó về sau trở thành hắn nữ nhân. Trên mặt dần dần nổi lên hưng phấn cùng dâm tà nụ cười, ngẩng đầu nhìn Trần Tuyết Phi kia trương diễm lệ khuôn mặt thượng thoải mái biểu cảm. Diệp Thần trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, hạ thân liên tục không ngừng nhẹ nhàng quất đánh đồng thời, Diệp Thần hai cái ma thủ tác đặt ở trước ngực của nàng, liên tục không ngừng vuốt ve xoa nắn cặp kia tuyết trắng non mềm ngọn núi. Trước ngực cùng dưới người truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Trần Tuyết Vi hô hấp càng thêm dồn dập, đồng thời tiếng rên dị đổi thành tiếng kêu dâm dãng, không ngừng theo kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra. Không chịu nổi. Dương vật của ngươi thật lớn, chọc vào thật sâu, nha, đúng, chính là nơi này, lại đụng tới, tốt tô, rất nhám, ai, ngươi, nhẹ chút, ta chịu không nổi loại này kích thích cực lớn, đẹp quá, liền, cứ như vậy, để ta đạt tới cao trào, ô, tốt, tò mò diệu. Làm sao có khả năng, ngươi, ngươi rất lợi hại, ngươi, ai, ngươi đại dương vật đụng tới, nhân gia hoa tâm nghe thấy Trần Tuyết Phi kia trương gợi cảm và đôi môi đỏ thắm không ngừng phát ra dâm đãng tiếng kêu dâm dãng, Diệp Thần khuôn mặt thượng dâm đãng nụ cười dần dần cười càng thêm dâm đãng, tại từng trận tiếng kêu dâm dãng dưới sự kích thích, Diệp Thần dương vật quất cắm tốc độ bắt đầu dần dần tăng nhanh. Đặt ở đỏ tươi nộn huyệt dương vật nhiều lần thật sâu cắm vào đỏ tươi nộn huyệt chỗ sâu nhụy hoa phía trên, kích thích Trần Tuyết Vi đỏ tươi nộn huyệt từng đợt co giật, theo sau cổ màu trắng sữa nước cùng nhè nhẹ đỏ tươi máu trinh bị dẫn theo đi ra. đồng thời đặt ở tuyết trắng ngọn núi thượng hai cái dâm thủ tác liên tục không ngừng vuốt ve vân về hai tòa tuyết trắng non mềm ngọn núi, tại ma thủ vuốt ve vân về phía dưới, tại tay hắn trung liên tục không ngừng biến hóa các loại hình dạng. Tại Diệp Thần liên tục không ngừng dần dần nhanh chóng quất cắm phía dưới, cùng vuốt ve xoa nắn phía dưới, nữ lão sư hô hấp càng thêm dồn dập, đồng thời tiếng kêu dâm dãng cũng càng thêm vang dội. Hai cái tuyết trắng non mềm ma thủ không biết khi nào thì phóng tới này tuyết trắng non mềm thân hình phía trên, liên tục không ngừng vuốt ve vân vê. A a a a, đội lên, ta, lại đụng tới hoa tâm. A a a a, ta không chịu nổi, ngươi, ta, ngươi rất lợi hại, ta, địt ta, dùng sức địt ta, hung hăng địt ta, để ta bay đi, nga nga nga nga nha. A a a a, ta a a a a. Đẹp quá, ta, người địt được ta thật là thoải mái, ta, làm cho người ta chảy nhiều như vậy thủy, ô ô, không chịu nổi, ta a nha, ta, nộn huyệt của ta nguyện ý, cho người đại dương vật địt, nga nga nga nga nha, nhanh chút địt ta, dùng sức địt, hung hăng địt ta, không muốn thương tiếc ta cần phải càng thêm công kích mãnh liệt, ta a a a, đẹp quá rượu mùi vị, ta a a a. Người đùa chết ta a nha, ta a nha, ta a a a, không được, ta, người quá địt, bay, ta muốn bay, nha, nha nha a, ta a a a, bay, ta a. Tại Diệp Thần liên tục không ngừng quất cắm phía dưới, Trần Tuyết Phi kia đỏ tươi nộn huyệt bên trong tường thịt, giống như điện lưu quá thể giống như, bắt đầu kịch liệt rút ra co giật lên. Lại một lát sau. Đoan trang nữ lão sư đột nhiên cao vút một tiếng, cuối cùng lại lần nữa cao chiều, cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa theo nàng kia miệng đỏ tươi nộn huyệt đưa ra không ngừng bắn ra, phun ra ở tại dương vật trên đầu. Bởi vì miệng nộn huyệt có dương vật đội lên chỗ đó, cho nên theo nộn huyệt chỗ sâu phun ra đến màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa chỉ có thể dừng lại ở tại bên trong, cùng bên trong nước cùng nhẹ nhẹ đỏ tươi máu trinh không ngừng kết hợp. Lại một lát sau đó. Cổ màu trắng sữa chất lỏng mới từ Trần Tuyết Phi đỏ tươi nộn huyệt bên trong tràn ra đến, thuận theo tường thịt khe hở hẹp hoặc là bị Diệp Thần kiên đĩnh dương vật dẫn theo đi ra, nhỏ giọt rơi tại màu trắng ga giường phía trên. Gương mặt say mê đem Trần Tuyết Phi cặp kia đầy đặn ngạo nghễ phình lên tỏa ra đậm đặc mùi sữa vú sữa tinh tế thưởng thức một phen sau đó, Diệp Thần môi ly khai cặp kia tuyết trắng ngọn núi, ngẩng đầu nhìn thấy Trần Tuyết Phi sau khi thiết thân nằm tại trên giường, gương mặt mệt mỏi cùng thoải mái, xuân tình đậm đặc. Đỏ ửng trải rộng, liên tục không ngừng thở dốc thần sắc, tâm lý ký đau lòng, lại hưng phấn, suy nghĩ đến Trần Tuyết Phi hôm nay mới vừa vặn phá thân, hơn nữa phía trước lại tà quá vài lần thân. Vì không làm cho Trần Tuyết Phi thoát lực, Diệp Thần vì thế ôm Trần Tuyết Phi kia doanh doanh không chịu nổi nắm chặt mềm mại vòng eo, nhanh chóng đút vào vài chục cái dương vật, gầm nhẹ một tiếng, lập tức cổ màu trắng sữa mang theo sinh mệnh tinh hoa nóng bỏng chất lỏng. Giống như núi lửa bùng nổ bình thường toàn bộ chuẩn xác không có lầm phun ra ở tại Trần Tuyết Phi nộn huyệt chỗ sâu mềm mại nhụy hoa phía trên, cùng nàng phun trào đi ra sinh mệnh tinh hoa tại nàng nộn huyệt kết hợp tại cùng một chỗ. Sau đó theo nàng đỏ tươi nộn huyệt bên trong như là hồng thủy bình thường phun trào đi ra, tất cả đều vầy tại trắng nõn ga giường phía trên, bày biện ra một loại cực độ dâm mỹ bộ dạng. Ban đêm, đèn đường chiếu xạ, tựa như đèn neon quang rực rỡ. Xuyên qua rơi xuống đất thủy tinh mễ phía trên màu vàng nhạt rèm cửa, chiếu xạ vào nhà. Tại Trần Tuyết Phi ấm áp thanh nhã khuê phòng, một đôi người ngọc trần chuồng lẳng lặng nằm tại trên giường, dao gáy điệp cổ, nghiêng người ôm nhau. Nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, Diệp Thần chậm rãi được theo trong giấc mơ tỉnh táo lại, đau đầu cảm giác khiến cho hắn liền vội vàng lại nhắm chặt hai mắt, ảo não mắng một tiếng, dùng tay dùng sức vỗ vài cái chính mình huyệt thái dương. Dần dần đầu sẽ không lại đau như vậy đau đớn. Chính xác là say rượu mất lý trí a, còn đang ngủ, liếc mắt nhìn thời gian. 10 giờ 25. Đều cái điểm này rồi, nhìn đến một hồi phải trở về rồi, bằng không trong nhà nữ nhân đều muốn nóng nảy. Đột nhiên Diệp Thần ý thức được cái gì, đột nhiên mở cặp kia nhắm chặt hai mắt, hướng chính mình bên cạnh nhìn lại, vừa nhìn phía dưới, lập tức ngây dại, theo sau kia há miệng dần dần mở ra. Gương mặt kinh ngạc chi sắc nhìn nằm ở hắn bên người nữ nhân. Lúc này, Trần Tuyết Phi giống như một đôi dỉ da, toàn thân trên dưới gần như trần trụi, bùn rùn không sức lực gối lên Diệp Thần cánh tay loan phía trên, một đầu như thác nước bố vậy lửa đỏ sắc cuộn sóng tóc xoăn tùy ý rối tung tại nàng kia trơn bóng trắng nõn lưng ngọc phía trên. Một đôi mắt đẹp thật chạc đóng, trắng nõn như ngọc tuyệt mỹ trên hai má đỏ ửng như thủy triều, còn lưu lại một tia đêm qua cùng Diệp Thần hoàn hảo sau dư vị xuân ý, thần thái lười biếng quyến rũ, kia trương gợi cảm kiều diễm ướt át đôi môi đỏ thắm hơi hơi mở ra. Yên lặng hô hấp, phun ra ngọt ngào làm người khác thoải mái như lan mùi thơm, đầy đặn cao ngất tuyết trắng mùi thơm bộ ngực, tùy theo hô hấp của nàng nhẹ nhàng lên xuống nhấp nhô. Mềm mại trơn bóng thân thể cuộn lại nằm nghiêng tại Diệp Thần cường tráng rắn chắc trong ngực, một tay ôm hắn eo, tay kia thì vuốt ve Diệp Thần bắp thịt rắn chắc bộ ngực. Nàng kia đôi thon dài trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp vẫn bảo trì ân ái sau tư thế, đùi phải hơi hơi gấp khúc bị Diệp Thần đùi ép lấy, chân trái tắc cắm ở Diệp Thần trong quần, kia sâu kín mê người địa phương tấp nơi vừa lúc bị Diệp Thần đầu gối đẩy. Diệp Thần nhìn Trần Tuyết Phi sừng sốt một hồi lâu, mới tự phát ngốc chung lấy lại tinh thần, bất quá hắn trong mắt vẫn như cũ tràn đầy kinh ngạc cùng thần sắc không dám tin, dùng tay chậm rãi nhấc lên đắp lên trên người chăn, đương nhìn thấy tình huống bên trong về sau, Diệp Thần lại lần nữa ngây dại, hắn không thể tin được chính mình thế nhưng toàn thân trần trụi ngủ ở Trần Tuyết Phi trên giường, đồng thời nàng cũng là trần trụi toàn thân. Đối với Trần Tuyết Phi, Diệp Thần tuy rằng vẫn luôn thực mơ ước nàng kia lung linh đầy đặn thân thể yêu kiều, luôn có khinh nhờn nàng và chinh phục ý tưởng của nàng, nhưng là lần này dù sao cũng là bởi vì uống rượu nguyên nhân, chẳng phải là hai người bọn họ thanh tỉnh khi yêu chứng minh. Hắn cũng vạn vạn không nghĩ đến qua chính mình có một ngày thế nhưng thực sự cùng Trần Tuyết Phi toàn thân trần trụi nằm ở giường của nàng phía trên, theo dương vật cùng tuyết trắng ga giường thượng lưu lại đỏ tươi máu trinh cùng màu trắng sữa nước dấu vết nhìn lên, Diệp Thần lập tức liền minh bạch mình và Trần Tuyết Phi, trạng vạng buổi tối đã xảy ra vốn không hẳn là phát sinh sự tình. Dùng tay liên tục không ngừng tạp chính mình kia như trước có chút choáng váng mơ màng đầu, ngủ phía trước phát sinh quá sự tình từng giọt xuất hiện ở hắn trong não, đi đến Trần Tuyết Phi nhà, biết nàng bị phụ mẫu bức hôn sự tình, theo sau Trần Tuyết Phi ôm lấy thân thể hắn khóc, sau đó hai người uống lên rượu đỏ, tuy rằng Diệp Thần thực cố gắng nghĩ lại mình và Trần Tuyết Phi trạng vạng phát sinh quá sự tình, nhưng là mặt sau sự tình vẫn như cũ một mảnh hỗn độn, nghĩ không ra. Là chính mình cưỡng gian Trần Tuyết Phi. Vẫn là lão sư, cho dù sự thật đặt tại trước mắt, nhưng Diệp Thần cho tới bây giờ vẫn có điểm không tin chính mình thế nhưng sẽ làm ra loại này không bằng cầm thú sự tình. Quay đầu hướng nằm ở chính mình trong lòng gương mặt điềm tĩnh thành thục ngủ Trần Tuyết Phi nhìn lại, kia diễm lệ thành thục khuôn mặt, kia quyến rũ xuân tình, gợi cảm và đỏ hồng môi. Diệp Thần lập tức nhìn đến ngây dại, một hồi lâu mới tự phát ngốc chung lấy lại tinh thần, trên mặt tràn đầy xin lỗi biểu cảm. Lúc này hắn thật không biết về sau phải như thế nào đi đối mặt với cái này cái lão sư, chẳng lẽ hai người ở giữa thật vất vả thành lập được đến thân mật quan hệ cứ như vậy xong chưa? Lúc này, Diệp Thần tâm lý do dự, không biết muốn hay không đem Trần Tuyết Phi gọi dậy đảm đương mặt nói rõ ràng sự tình, nhìn kia trương lãnh diễm thành thục tuyệt mỹ khuôn mặt, Diệp Thần thật không muốn làm trước mắt cái này đoan trang mỹ nữ lão sư bởi vì chuyện này lại cảm thấy yêu thương, nhớ tới nàng tối hôm qua kia khóc bộ dạng. Diệp Thần cảm giác được chính mình tâm lý thế nhưng xuất hiện nhẹ nhẹ thương đau đớn cảm giác, bất quá không có nhiều cẩn thận suy nghĩ, cứ như vậy Diệp Thần nằm tại trên giường. Ngửa đầu nhìn trắng bóng trần nhà, sững sờ suy nghĩ trong chốc lát. Nhớ lại hắn cùng với Trần Tuyết Phi từng ly từng tí chuyện cũ, theo một tháng trước lần đầu nhìn thấy Trần Tuyết Phi kia đoan trang lãnh diễm tuyệt mỹ khuôn mặt khi lộ ra kinh diễm, còn có kia làm hắn kìm lòng không được tim đập thình thịch màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi. Tại nàng văn phòng hai người một chỗ thời điểm, theo nàng trên người ngửi được mê người thanh u mùi thơm cơ thể, giao du cứu người khi cảm nhận được nàng tuyết trắng trên bắp đùi trắng mịn xúc cảm, xuyên qua quần lót ren liếc về cái kia nhất đám sâu kín cỏ thơm. Hai người một chỗ khi mập mờ cùng ấm áp. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần trong lòng dần dần có chủ ý, hắn dù sao không phải là không quả quyết nam nhân, trên đời cũng không có đã hối hận làm hắn ăn, bây giờ chính mình như là đã cùng Trần Tuyết vì cái loại này quan hệ. Đoạt lấy nàng băng thanh ngọc khiết tấm thân xử nữ, hắn đương nhiên hẳn là phụ trách, hơn nữa, hắn hiện tại rất háo sắc, loại này cực phẩm mỹ nữ vì sao không chiếm làm hữu dụng đâu này. Quay đầu đến lại lần nữa hướng Trần Tuyết Phi nhìn lại, thấy nàng lặng lặng nằm tại trên giường, trên người đắp mỏng manh chăn, lặng lặng hô hấp, diễm lệ tuyệt mỹ khuôn mặt che kín ửng hồng kiều diễm ướt át, gợi cảm mà đỏ hồng môi hơi hơi mở ra, ngủ được vô cùng thơm ngọt. Diệp Thần khuôn mặt nhịn không được xuất hiện nhẹ nhẹ hạnh phúc biểu cảm, cúi đầu hôn hít nàng một chút trắng nõn trán,

Diệp Thần bắt đầu chậm rãi quất cắm, cổ màu trắng sữa nước, lập tức bị hắn theo kia miệng đỏ tươi nộn huyệt xăm đi ra, kích thích nữ lão sư dâm đãng kêu la càng thêm vang dội. Tại Diệp Thần dâm trắng nõn ngón tay thon dài liên tục không ngừng quất cắm phía dưới, nữ lão sư phía dưới kia miệng đỏ tươi nộn huyệt màu trắng sữa nước liên tục không ngừng bị dẫn theo đi ra, càng thêm ẩm ướt phía dưới kia trương màu vàng nhạt ga giường. Đồng thời nữ lão sư thân thể cũng bắt đầu bất chi bất giác trước sau đong đưa, phối hợp Diệp Thần dâm ngón tay quất cắm, giống như là nghĩ khiến cho dâm ngón tay càng thêm xâm nhập cắm vào đến nộn huyệt bên trong. A, ôi, a, a a a, a a, a a, a a nha, a a, thật là thoải mái, a. Nữ lão sư phóng đãng tiếng kêu nghe vào Diệp Thần tai lập tức cảm giác kích thích không thôi. Bên trong thân thể hừng hực thiêu đốt dục hỏa chi lửa lập tức đốt càng thêm tràn đầy. Tại dục vọng chi lửa dưới sự kích thích phía dưới, Diệp Thần dưới người cái kia căn dương vật sớm đã cứng rắn như sắt, bạo được không thể lại làm lộ. Diệp Thần liếc mắt nhìn Trần Tuyết Vi đoan trang lãnh diễm khuôn mặt, sau đó nhắm ngay nàng đỏ tươi nộn huyệt trực tiếp dùng sức đẩy vào. A! À, tại Diệp Thần không lồ mãng xà tiến vào một chớp mắt, Trần Tuyết Vi không khỏi đôi mi thanh tú nhíu lại. Một tia rên nhẹ thống khổ tiếng kêu lập tức theo nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra đi ra, đóng chặt mắt đẹp cũng hơi hơi mở ra. Diệp Thần tăng vọt dương vật thô to vô cùng, chân ước chừng có cựu tấc dài, căn bản cũng không là hắn ngón tay có khả năng so sánh với. Huống hồ Trần Tuyết Vi đêm qua mới vừa vặn phá thân, mềm mại chỗ riêng tư còn lưu lại một chút máu đỏ tươi nộn huyệt tường thịt cùng bên ngoài hai miếng kiểu diễm ướt át môi âm hộ cho tới bây giờ đều còn hơi hơi có chút sưng đỏ. Diệp Thần liếc mắt nhìn Trần Tuyết Vi kia tuyệt mỹ khuôn mặt toát ra thống khổ chi sắc, kia anh tuấn khuôn mặt không khỏi hiện lên một tia nhu tình cùng thương tiếc, đối với chính mình nữ nhân hắn tuyệt đối không nhẫn tâm nàng thống khổ. Hắn chậm rãi cúi người xuống, đưa ra cặp kia dâm thủ bắt đầu liên tục không ngừng tại Trần Tuyết Vi cỗ kia tuyết trắng non mềm thân hình lên xuống vuốt ve xoa nắn, khiêu khích nàng trên người mẫn cảm địa phương, đồng thời hắn còn lè lưỡi không ngừng liếm láp Trần Tuyết Vi vành tai cùng tuyết gáy, lấy này đến kích thích thân thể của nàng khoái cảm. Phân tán Trần Tuyết Vi bị đại dương vật cắm vào khi xé rách bình thường đau đớn cảm giác. A a a, thật thoải mái, loại cảm giác này, a a a, muốn nhân ra mệnh, nhụy hoa tốt chướng rất ngứa nha. A a nha, đại dương vật cắm vào. A a, ta không chịu nổi. A a a, không được, không chịu nổi. A a, địt được ta thật thích a. A a, a a a, ta dùng sức a, của ta tiểu nam nhân. Lão sư, a, bị địt thật thích, a a a, nộn huyệt rất ngứa, nóng quá, a a, rất nhớ người địt được càng sâu, nga nga nha, thoải mái chết, nhân gia thích muốn lên ngày, nga nga nha, đội lên nhân gia hoa tâm, a, quá sâu, a a. Tại Diệp Thần liên tục không ngừng khiêu khích phía dưới, Trần Tuyết Vi bắt đầu dần dần cảm giác được hạ thân của mình không còn đau như vậy đau đớn. Khẩn thúc đôi mi thanh tú dần dần giãn ra, một đôi mắt đẹp hơi nước di, mông lung mê ly, thoải mái tiếng kêu lại lần nữa theo Trần Tuyết Vi kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra, đồng thời nàng kia đầy đặn mềm mại bờ mông, cũng bắt đầu chậm rãi phối hợp Diệp Thần động tác trước sau đong đưa lên. Tùy theo Diệp Thần thân thể càng ngày càng điên cuồng quất đánh, tại nộn huyệt bên trong tiến tiến lui lui, theo đỏ tươi nộn huyệt chỗ sâu liên tục không ngừng chảy ra màu trắng sữa nước. Tại dương vật liên tục không ngừng ra vào phía dưới bị dẫn theo đi ra, nhỏ giọt rơi tại kia trương phía trên đã che kín nữ lão sư cùng hắn chính mình tinh trùng vết ướt màu vàng nhạt ga giường bên trên. Đồng thời tại Diệp Thần liên tục không ngừng quất đánh phía dưới người truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Trần Tuyết Vi hô hấp dần dần dồn dập, tuyết trắng non mềm khuôn mặt càng thêm màu đỏ bừng, đồng thời say lòng tiếng rên gì cũng không ngừng theo kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra, đỏ bừng khuôn mặt phía trên. Lúc này không còn là đau đớn chi sắc, mà là thoải mái thêm nhẹ nhẹ giống như điện giật ngứa ngáy khoái cảm. Thời gian tùy theo hai người điên cuồng ân ái, thật nhanh trôi qua. Diệp Thần chưa từng nghĩ đến một nữ hài tử tại nửa ngủ nửa tỉnh khi ân ái, thế nhưng sẽ mang cho hắn như thế khác thường hưng phấn cùng kích thích, trong lòng tình dục bùng nổ, quất cắm đắc lực độ cùng tốc độ cũng càng ngày càng kịch liệt lên. Cũng không biết qua bao lâu. Có lẽ là không nhịn được Diệp Thần đối với nàng nộn huyệt điên cuồng tàn phá, lại có lẽ là làm yêu khoái cảm kích thích, Diệp Thần dưới người mắt đẹp mê ly Trần Tuyết Vi đột nhiên mở mắt, gợi cảm và đỏ hồng môi hơi hơi mở ra, dồn dập thở gấp, một đôi giống như hồ nước bình thường trong suốt con mắt mê mang nhìn Diệp Thần, hình như không rõ đã xảy ra chuyện gì việc, mãi cho đến Diệp Thần lại lần nữa kinh hô cuồng xả đi vào, Trần Tuyết Vi vẫn như cũ thở gấp xí ngốc nhìn hắn. Hình như còn không có rõ ràng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng nàng mẫn cảm mềm mại thân thể phản ứng ra nàng tại Diệp Thần dương vật dưới sự kích thích, nhiều lần đạt được đến thân thể cao trào. Lại một lần nữa xuất tinh sau đó, trong lòng dục hỏa cũng giống thủy triều giống như, chậm rãi lui đi. Diệp Thần tựa như hải dương chung một cái mắc cạn cá voi, vẫn không nhúc nhích nằm ở màu vàng nhạt bờ cát phía trên, lúc này hắn chỉ cảm thấy vô biên khoái cảm, còn có một chút rất nhỏ mệt mỏi, một lần nữa nằm ở Trần Tuyết Vi bên cạnh, đem nàng mềm mại mùi thơm thân thể nhẹ nhàng nắm ở trong lòng. Trần Tuyết Vi cũng là toàn thân mềm mại vô lực, tùy ý Diệp Thần động tác, mềm nhũn nằm ở hắn cường tráng lồng ngực phía trên, mềm mại đầy đặn vú sữa thật chặt ép lấy bụng của hắn, dồn dập thở gấp, trong miệng còn không ngừng gọi ra sâu kín ngọt ngào như lan mùi thơm. Hình như cao trào khoái cảm đi qua, thân thể theo cực độ thoải mái cùng tính sau thỏa mãn, Trần Tuyết Vi lại một lần nữa mơ màng đã ngủ. Mà Diệp Thần cũng theo cồn tác dụng cùng vừa rồi kịch liệt thân thể va chạm mà trở nên sức cùng lực kiệt, thân thể bình tĩnh xuống, rất nhanh hắn cũng mơ màng nhiên đã ngủ. Lại không biết qua bao lâu, đương Diệp Thần nghe được vang lên bên tai một tiếng cúi đầu nức nở âm thanh, hắn liền vội vàng mở mắt, phát hiện Trần Tuyết Vi chính ngửa mặt nằm ở tại mình bên người trên giường. Si ngốc nhìn trắng bóng trần nhà, một đôi mắt đẹp hơi hơi có chút sưng đỏ, yên lặng nức nở, trong mắt không ngừng hướng xuống chảy xuống nước mắt trong suốt, sau đó thuận theo trắng nõn gò má tất cả đều nhỏ giọt rơi tại ga giường bên trên, đầy đặn trắng nõn bộ ngực tùy theo nàng nức nở, nhẹ nhàng lên xuống nhấp nhô. Lúc này bóng đêm đã rất sâu, Diệp Thần đầu óc tuy rằng như trước có chút choáng váng, nhưng lý trí lại phi thường thanh tỉnh, phía trước tiền cảnh đều rõ mồn một trước mắt. Diệp Thần liếc mắt nhìn bên cạnh Trần Tuyết Vi kia nước mắt như mưa, hai mắt đẫm lệ thê mỹ bộ dạng, trong lòng nhịn không được sinh ra một tia hối ý cùng đau lòng, nhưng rất nhanh đã bị quyết tâm của hắn đè xuống. Trần chờ một lát, Diệp Thần cuối cùng bò lên lại lần nữa đem Trần Tuyết Vi mảnh mai mềm mại thân thể nắm ở trong lòng, nhẹ nhàng tại nàng trán thượng hôn một chút, ánh mắt ôn nhu chăm chú nhìn Trần Tuyết Vi kia trương tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, nhỏ giọng nói. Lão sư, thực xin lỗi. Này tất cả đều là lỗi của ta thật yêu ngươi, ta đối với ngươi phụ trách. Trần Tuyết Vi vẫn đang si ngốc nhìn phía xa, nước mắt thuận theo khóe mắt soạt soạt xuống phía dưới thẳng. Bỗng nhiên, Trần Tuyết Vi giống như vừa tỉnh ngộ giống như, lớn tiếng thét chói tai giơ lên phấn nộn hai đấm, mưa rơi đấm đá Diệp Thần cường tráng lồng ngực. Diệp Thần đành phải càng thêm dùng sức ôm sát nàng, Trần Tuyết Vi vật lộn một phen phát hiện chung quy chính mình khí lực quá nhỏ đánh không lại Diệp Thần. Đành phải đem thê mỹ gò má dán tại Diệp Thần trên ngực gào khóc khóc lớn. Tại hắn ấn tượng bên trong, đây là Trần Tuyết Vi ở trước mặt hắn tối thất thố cùng không nhất cố toàn bộ một lần. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần trong ngực Trần Tuyết Vi đột nhiên như là điên rồi tựa như hét lớn lên, làm Diệp Thần buông nàng ra, Diệp Thần đành phải bất đắc dĩ buông tay ra, tùy ý Trần Tuyết Vi rời đi hắn ôm, sau đó nhìn nàng chạy vào phòng tắm, đem chính mình một người nhốt tại bên trong. Diệp Thần lo lắng nàng làm chuyện điên rồ, đi lên gõ cửa cũng ăn nói khép nép nói khiểm, nhưng là vô luận hắn tại sao gọi Trần Tuyết Vi đều còn chưa phải mở cửa, cũng tại trong phòng lớn tiếng kêu gào làm Diệp Thần rời đi. Hơi hơi thở dài, Diệp Thần tìm ra chính mình đêm qua ném tại trên mặt đất cái kia đầy đất bừa bãi quần áo, nhìn một chút bức tường thượng đồng hồ báo thức thời gian, phát hiện nhanh đến tam điểm, quay đầu lại nhìn liếc nhìn một cái phòng tắm đóng chặt lấy môn. Diệp Thần khuôn mặt lại lần nữa hiện lên một tia xin lỗi biểu cảm, thần sắc hơi hơi ngây dại, một hồi lâu mới từ phát ngốc chung lấy lại tinh thần, mặc lên quần áo hướng phòng khách đi đến. Đi ra Trần Tuyết Vi gian phòng, Diệp Thần giống như nghĩ tới điều gì, lập tức đi đến Trần Tuyết Vi trong phòng bếp, theo tủ lạnh tìm ra một chút thịt nạc trứng gà linh tinh có thể bổ huyết đồ ăn, sau đó Diệp Thần liền bắt đầu làm lên dinh dưỡng cơm đến, đương nhiên, cái này không phải là cho hắn chính mình ăn. Mà là cấp tự giam mình ở tự trong phòng tắm mặt yên lặng khóc Trần Tuyết Vi ăn, dù sao Trần Tuyết Vi mới vừa vặn phá thân, lại bị Diệp Thần đại dương vật kích thích đạt được đến mấy lần cao trào. Hiện tại thân thể khẳng định phi thường suy yếu. Ước chừng 30 sau, Diệp Thần đem tỉ mỉ nấu nướng có trợ giúp bổ huyết thức ăn từ phòng bếp bên trong mang sang đến phóng tới phòng khách trên bàn, cũng cẩn thận băng Trần Tuyết Vi múc nhất chén lớn cơm, vô tình ánh mắt lại nhìn liếc nhìn một cái cửa phòng tắm, phát hiện vẫn không có mở ra dấu hiệu. Hắn không khỏi thật sâu thở dài một tiếng, đành phải chán nản ly khai Trần Tuyết Vi nhà. Cái này cũng không là bởi vì Diệp Thần tuyệt tình cùng lạnh lùng, mà là Diệp Thần thật sâu minh bạch, bây giờ mình và Trần Tuyết Vi ở giữa đã xảy ra loại chuyện này, đặc biệt hai người phía trước vẫn là sư sinh quan hệ, hai người giống như là bạn tốt giống nhau nhưng không có bao nhiêu cảm tình. Huống hồ Trần Tuyết Vi sinh ra ở thư hương môn đệ, tư tưởng tương đối bảo thủ, đối với nhân luân quan hệ đem so với nặng hơn, nhất thời bán khẳng định không tiếp thụ được cùng chính mình phát sinh tính quan hệ sự thật, nếu có chính mình tại tràng, Trần Tuyết Vi nhất định càng thêm kích động. Bất quá, Diệp Thần cũng không lo lắng Trần Tuyết Vi nhất thời luẩn quẩn trong lòng làm ra việc ngốc, dù sao Trần Tuyết Vi là người trưởng thành, lại là Anh Quốc Cambridge tốt nghiệp đại học cao tài sinh, thị phi bình thường có lý trí. Bây giờ, Diệp Thần đầu óc hỗn độn một mảnh, này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất gặp được loại chuyện này, đối với Trần Tuyết Vi vừa rồi tổn thương tâm cùng kích động hơi hơi có chút trở tay không kịp, nhất thời ở giữa cũng nghĩ không ra biện pháp gì mở ra giải Trần Tuyết Vi. Tạm thời chỉ có thể sử dụng những cái này hành động đến bù đắp đối với Trần Tuyết Vi xin lỗi. Trong phòng tắm, Trần Tuyết Vi cô độc ngồi xổm góc tường, nhu nhược nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hơi hơi run rẩy, một đôi mắt đẹp lã trã thê mỹ, trong suốt lóng lánh nước mắt không ngừng theo nàng cặp kia thê mỹ ánh mắt trung hiện ra đến, thuận theo hai bên trơn bóng hai má, dừng ở màu tím trên sàn nhà, rất nhanh liền ướt nhất khối lớn, nhu nhược bả vai, tùy theo nàng nức nở thỉnh thoảng giật giật, có vẻ sờ sờ động lòng người. Làm người ta nhịn không được muốn đem nàng nhu nhược thân thể, ôm tại trong lòng ôn nhu che chở cùng thương tiếc. Trần Tuyết Vi vạn vạn không nghĩ đến chính mình ngày hôm qua thế nhưng sẽ cùng Diệp Thần đã xảy ra tính quan hệ, tuy rằng nàng đối với Diệp Thần ấn tượng vẫn luôn phi thường tốt, thậm chí tại nội tâm của nàng chỗ sâu đối với hắn cũng xác thực có chút yêu thích. Nhưng là nàng vẫn là không tiếp thụ được sự thật này, dù sao hai người tuổi thọ kém chân 7 tuổi, hơn nữa ở trường học vẫn là chính tông sư sinh quan hệ. Nếu như tại cùng một chỗ nói không phải là loạn luân sao? Nghĩ đến đây, thống khổ biểu cảm lập tức xuất hiện ở Trần Tuyết Vi kia trương diễm lệ thành thục khuôn mặt phía trên, tinh tế tuyết trắng hai tay thật chặt che chính mình tuyệt mỹ không tì vết khuôn mặt, nhu nhược thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, theo sau khóc âm thanh theo nàng kia trương gợi cảm và hồng nhuận trong miệng phát ra đi ra, tâm lý liên tục không ngừng lẩm bẩm tự hỏi vì sao, vì sao? Lại qua một hồi lâu, Trần Tuyết Vi mới dần dần đình chỉ khóc. Thù hận cảm xúc lúc này tràn đầy nội tâm của nàng, nàng muốn trả thù Diệp Thần, trả thù tên cầm thú kia, lau đi nước mắt trên mặt, Trần Tuyết Vi mặt không thay đổi từ dưới đất đứng lên thân đến, cố nhịn sưng đỏ hạ thân lại đi lộ ma sát khi sinh ra như tê liệt đau đớn cảm giác, trở lại khuê phòng của mình. Trần Tuyết Vi ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn ga giường thượng cái kia đoàn chói mắt đỏ tươi cùng trước mắt đống hỗn độn tinh trùng, hơi hơi thở dài này dù sao cũng là chính mình máu trinh a. Đây chính là chính mình lần thứ nhất ha. Vì bảo hộ phần này xử nữ trinh tiết, Trần Tuyết Vi thậm chí còn trải qua đếm rõ số lượng thứ đau khổ a. Nhiều năm như vậy đến nay, bởi vì bộ dạng thật đẹp, bị rất nhiều nam nhân theo đuổi quá, thậm chí có một cái phú ông chi tử vì cùng nàng tại cùng một chỗ đến lấy cái chết áp chế, nhưng Trần Tuyết Vi vẫn là thờ ơ. Tại nàng cái kia phiến xinh đẹp phương tâm, có một cái tiểu tiểu ý thơ vậy tốt đẹp mong chờ. Nàng đơn thuần nghĩ bảo trì chính mình tấm thân xử nữ, để tương lai tại đêm tân hôn, có thể đem chính mình hoàn chỉnh giao cho chính mình âu yếm trượng phu, nhưng người nào có thể nghĩ vậy sao nhiều năm đến nay cố gắng, bây giờ lại bị một cái ác ôn cấp hủy diệt rồi, cấp đoạt lấy. Trần Tuyết Vi đứng ở trong phòng, yên lặng trầm tư một lúc, sau đó thu hồi trong lòng cái kia phân tiếc nuối cùng không tha, tỉ mỉ đem khối kia dính lấy chính mình máu trinh ga giường, chỉnh tề gấp tại cùng một chỗ, cũng cất chứa ở tại dương. Sau đó Trần Tuyết Vi lại lần nữa trở lại trong phòng tắm, bắt đầu tắm rửa, nàng vốn là có chút rất nhỏ thích sạch sẽ, bình thường chỉ cần cùng nam nhân sau khi bắt tay, nàng đều sẽ lập tức đi rửa tay. Mà bây giờ lại nhìn đến toàn thân mình khắp nơi đều dính đầy Diệp Thần cái kia đáng xấu hổ phạm tội cưỡng gian nước miếng cùng dơ bẩn tinh dịch, không khỏi liền cảm thấy một loại mãnh liệt ghê tởm. Trần Tuyết Vi tại trong phòng tắm dùng sữa tắm. Cẩn thận nghiêm túc đem chính mình kia tuyết trắng trắng mịn tuyệt mỹ thân thể chân thanh tẩy ngũ biến nhiều, thậm chí bởi vì nàng xoa được quá mức dùng sức, khiến cho nàng kia non mềm làn da mặt ngoài đều nổi lên màu đỏ sắc. Đến cuối cùng tắm, Trần Tuyết Vi đột nhiên nhịn không được cao giọng khóc, tuy rằng thân thể mình thượng dơ bẩn có thể rửa sạch, nhưng là nàng nữ tính chỗ riêng tư, cũng rốt cuộc không phải là băng thanh ngọc khiết rồi. Tắm qua về sau, Trần Tuyết Vi từ tủ quần áo tìm ra một thân sạch sẽ quần áo. Thay đổi, mà ngày hôm qua xuyên cái kia thân trắng thuần nghề nghiệp bộ váy bởi vì bị Diệp Thần xé nát, đã bị nàng ném tới thùng rác. Làm xong đây hết thảy, Trần Tuyết Vi, đột nhiên cảm giác được có một loại cô độc bất lực cùng thể xác tinh thần cảm giác uể oải. Cái kia tại chính mình tâm lý mang hảo cảm đáng yêu đệ tử, không nghĩ đến dĩ nhiên là cái khoác da người lang, ánh mắt cừu hận tại Trần Tuyết Vi đôi mắt chợt lóe lên. Đương Trần Tuyết Vi đi ra gian phòng thời điểm, lập tức một cỗ nhàn nhạt hương vị truyền vào đến nàng trong khoang mũi, theo sau ánh mắt của nàng hướng nhà ăn nhìn lại, chỉ thấy trên bàn ăn, mấy điệp thức ăn đặt ở phía trên, vừa rồi nàng ngửi được mùi thơm chính là theo nhà ăn phát tán ra. Nhìn thấy trước mắt thức ăn trên bàn, Trần Tuyết Vi thần sắc lập tức sửng sốt, trên mặt dần dần lộ ra không tin biểu cảm, nàng biết kia một chút đồ ăn là Diệp Thần làm, bởi vì đêm qua trong nhà trừ bỏ nàng ở ngoài, cũng chỉ có Diệp Thần một người, cho nên nàng mới sẽ phi thường kết luận đây là Diệp Thần làm. Thấy như vậy một màn, Trần Tuyết Vi phương tâm không khỏi chấn động, nàng bước chân thế nhưng không tự chủ được hướng nhà ăn rời qua đến, tại trên ghế dựa ngồi xuống, sau đó một đôi mắt đẹp thật chặt nhìn chằm chằm trước mắt tỏa ra hương vị thức ăn. Phương tâm nhất thời đừng có thể danh trạng, trong não lúc này mới chân chính bắt đầu hồi tưởng buổi chiều đến tối phát sinh quá tất cả mọi chuyện, từng ly từng tí phát sinh quá sự tình giống như nhớ chuyện xưa giống nhau, không ngừng tại nàng trong não thoáng hiện. À, chẳng lẽ là rượu quan hệ? Lúc này Trần Tuyết Vi đã hồi tưởng đến trọng điểm, nhớ tới say rượu mất lý trí sự tình, tuy rằng Trần Tuyết Vi không dám khẳng định có phải hay không Diệp Thần cố ý cưỡng gian nàng, nhưng là nàng biết bên trong khẳng định có rượu tác dụng tại bên trong. Trần Tuyết Vi lại đang đầu óc hồi tưởng một chút trước kia cùng Diệp Thần tại cùng một chỗ phát sinh quá tất cả mọi chuyện, lại nghĩ đến hắn tại Đại Long Sơn bang chính mình trị thương khi tình cảnh. Trần Tuyết Vi thì càng thêm khẳng định sự tình là bởi vì uống rượu dẫn tới. Nghĩ vậy, Trần Tuyết Vi phía trước tâm lý tràn ngập đậm đặc phẫn nộ chi tình, lập tức dần dần biến mất rồi, mà tùy theo mà đến cũng là đầy mình khổ sở, còn có một tí không hiểu vui sướng. Chẳng lẽ chính mình vất vả bảo hộ băng thanh ngọc khiết tấm thân xử nữ? Cứ như vậy bị cái kia so chính mình chân chân tiểu thất tuổi hơn nữa vẫn là học sinh của mình tiểu nam nhân đã đoạt đi sao? Hiện tại hai người chúng ta ở giữa đã xảy ra loại này thân mật tính quan hệ, sau này mình lại nên như thế nào đối mặt hắn đâu này? Hoàn toàn coi như chuyện này không phát sinh, giống như trước giống nhau, nên như thế nào liền như thế nào đây? Cũng hoặc là về sau, vĩnh viễn cũng không tiếp tục lý thải hắn. Cười khổ biểu cảm dần dần xuất hiện ở Trần Tuyết Vi kia trương diễm lệ thành thục khuôn mặt phía trên, lúc này nàng tâm lý phức tạp không thôi, một mặt là phi thường thực Diệp Thần, cơ hồ muốn giết hắn, về phương diện khác nàng biết chuyện này không thể trách hắn, muốn trách chỉ có thể trách chính mình, quái chính mình đêm qua thỉnh hắn đến từ mình nhà, hơn nữa còn cùng hắn uống rượu với nhau. Lại nhìn liếc nhìn một cái, trước mắt thơm ngào ngạt, hơn nữa cũng đặc biệt khác với có bổ huyết công hiệu mỹ vị thức ăn. Trần Tuyết Vi phương tâm nhịn không được hiện ra một tia ngọt ngào, kia trương tuyệt mỹ đoan trang gương mặt xinh đẹp cũng dần dần xuất hiện nhẹ nhẹ ý cười, nàng lớn như vậy trừ bỏ mẹ của mình cùng ca ca bên ngoài còn chưa từng có nhân cố ý vì mình làm quá một bữa cơm đâu này. Mũi trung nghe thấy thơm ngào ngạt mùi thơm thức ăn, Trần Tuyết Vi cuối cùng cảm giác được đói bụng rồi, nhất toàn bộ buổi tối, dài như vậy thời gian nàng đều hạt gạo chưa tiến, huống hồ vẫn cùng Diệp Thần điên cuồng ân ái, tại hắn dưới hông tiết thân quá gần 10 lần. Thân thể hiện tại suy yếu vô lực, lập tức cũng không nhịn được nữa, cầm lấy trên bàn đũa bắt đầu ăn lên. Chương 0165 Trần Tuyết Vi tiểu tính kế. Theo Trần Tuyết Vi trong nhà sau khi đi ra, Diệp Thần tâm lý phi thường hỗn loạn, cùng lúc hắn vì chính mình cuối cùng đã đoạt đi lão sư Trần Tuyết Vi trong sạch thân thể mà âm thầm hưng phấn. Về phương diện khác, hắn lại đang vì như thế nào một lần nữa đoạt được Trần Tuyết Vi phương tâm mà phiền não. Diệp Thần đột nhiên cảm giác ban đêm chính mình tại đối mặt Trần Tuyết Vi thời điểm biểu hiện phi thường không thành thục, phi thường lá gan khiếp. Diệp Thần thậm chí tại nghĩ, nếu như Thượng Thiên lại cho hắn một cái có thể làm lại cơ hội, khi đó hắn nhất định sẽ không tiếp tục chân tay luống cuống, hoảng hốt hối hận, mà là liền trực tiếp đem Trần Tuyết Vi đặt tại trên giường, dùng chính mình to lớn dương vật chinh phục nàng, đã từng trương ái linh không phải là có một câu nói thông hướng nữ nhân tâm linh gần nhất khoảng cách, chính là lỗ lồn sao. Tuy rằng trên đời không có đã hối hận, bất quá, Diệp Thần nghĩ lại, còn nhiều thời gian, ngày mai là trường học ban phát tam rất giấy khen cùng với nghỉ hè buông xuống lời kết thúc, hắn cùng với Trần Tuyết Vi liền có thể gặp lại rồi, đến lúc đó hầu chỉ cần chính mình sẽ chết triền loạn đả, da mặt dày dính nàng, sẽ không sợ Trần Tuyết Vi không phù hợp quy tắc phục. Đương Diệp Thần lúc về đến nhà đã là mau 4 giờ rồi, bởi vì ngày mai còn phải sớm hơn khởi đi trường học, thì tỉ muội muội Diệp Nhu đã sớm ngủ. Lạc Tuyết bận rộn một ngày cũng mệt mỏi được ngủ, hôm nay ban ngày cùng trong nhà nữ nhân đều chào hỏi qua, các nàng tự nhiên không có đợi chính mình. Diệp Thần tùy tiện tại tủ lạnh tìm ăn chút gì, ăn sau lập tức liền trở lại gian phòng ngủ. Buổi tối hôm nay hắn đột nhiên cảm giác được chính mình bên trong thân thể nhiều nhất đại cổ chân khí, lập tức đem này cùng mình và Trần Tuyết Phi ân ái sự tình liên hệ tại cùng một chỗ. Ước chừng qua một giờ, đương Diệp Thần đem chân khí trong cơ thể tất cả đều sau khi luyện hóa, đột nhiên nhớ tới chính mình tại buổi tối cùng Trần Tuyết Phi kích tình ân ái thời điểm bên trong thân thể đan điền hồng loan thiên kinh lại lần nữa nhỏ xuống màu hồng chất lỏng. Bất quá khi đúng là hai người giao chiến nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề thời khắc, cho nên Diệp Thần cũng không có chú ý, hỗn độn thánh liên thượng in lên Trần Tuyết Phi thân ảnh, lần này hình như cùng dĩ vãng khác biệt, lần này tầng thứ nhất thánh liên nhan sắc hình như sâu hơn. Tương tự với cái loại này màu xanh đậm. Diệp Thần nhìn kỹ một chút, phát hiện hỗn độn thánh liên hình như chia làm 9 tầng, mỗi tầng có 12 cánh hoa sen, chẳng lẽ nói. Mỗi tầng lạc ấn tròn 10 nhị vị mỹ nữ, có thể kích hoạt một tầng thánh liên sao? Hơn nữa hắn lực lượng của thân thể cũng lại lần nữa tăng mạnh, đã hoàn toàn đạt tới 1.500 cân, lần này, lập tức làm Diệp Thần mừng rỡ. Đồng thời hắn tâm lý cũng nghĩ lên Trần Tuyết Phi, bởi vì theo Hồng Loan Thiên Kinh thượng giảng, song tu hai mọi người có thể tăng tiến công lực, như vậy lần này Trần Tuyết Phi cũng là được ích lợi không nhỏ đâu này. Diệp Thần âm thầm hạ quyết tâm, nếu như ngày mai Trần Tuyết Phi tiếp nhận chính mình lời nói, liền đem nàng cấp hung hăng địch phục, làm nàng hoàn toàn hưởng thụ nữ tử tu luyện công pháp truyền cho nàng, đối với chính mình nữ nhân, Diệp Thần nhưng là chưa bao giờ keo kiệt. Ăn một điểm đồ vật sau đó, Diệp Thần liền đi gian phòng ngủ. Đêm lạnh như nước, sinh linh đi vào giấc ngủ, thời gian trôi qua bay nhanh, hình như trong nháy mắt ở giữa liền bình minh rồi. Bất qua đối với hôm nay tới nói, Diệp Thần tại tối hôm qua mà bắt đầu hy vọng. Cách xa buổi sáng tiết khoa thứ nhất còn có 3 phút thời gian, Diệp Thần ánh mắt liền chuyên chú nhìn cửa, hy vọng trong lòng cái kia lãnh diễm mỹ nữ lão sư đến, cũng hoặc là cái kia bị Diệp Thần tự tay bóc tem lãnh diễm thiếu phụ đến. Hôm nay là học kỳ này ngày cuối cùng, các chủ nhiệm lớp đều trước hết để cho các khoa chủ nhiệm khóa giáo sư trước đến cùng đám học sinh làm trao đổi câu thông, cuối cùng lại thực chủ nhiệm lớp ban phát giấy khen cùng với bàn giao một chút nghỉ hè nên làm một sự tình. Hơn nữa sẽ đem cuối kỳ kiểm tra chia lớp sau danh sách cùng với tân chủ nhiệm khóa lão sư cấp đám học sinh biết. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Thần chưa từng cảm giác được chờ đợi một người là khó như vậy hầm. Tùy theo khi đi học ở giữa càng ngày càng gần, Diệp Thần tâm cũng càng sách càng cao, tâm tình khẩn trương khiến cho hắn cơ hồ hít thở không thông. Tạch tạch tạch, cuối cùng một trận thanh thúy giày cao gót âm thanh, từ xa đến gần vang lên đến. Giống như mỗi một cái đều chuẩn xác không có lầm đánh tại Diệp Thần tâm nhảy lên, hắn cảm giác chính mình trong lòng phảng phất có một cây đuốc bị điểm đốt tựa như, huyết mạch phẫn trương, thần hồn rung chuyển, lập tức ngồi thẳng thân thể, một đôi lợi hại ánh mắt, sáng quắc chăm chú vào cửa, chờ đợi Trần Tuyết Phi đến. Cửa phòng học mở, tiên tiến nhất đến chính là một cái mặc lấy màu trắng sữa giày cao gót nhỏ nhắn duyên dáng chân ngọc cùng đầy đặn mượt mà bắp chân. Bất quá, đương Diệp Thần lại hướng lên nhìn lên. Hắn liền có một cái ngạc nhiên phát hiện, hôm nay Trần Tuyết Phi cái kia thon dài trắng nõn chân đẹp bên ngoài bao lấy thế nhưng không phải là màu da trong suốt thủy tinh tất chân, mà là màu đen trong suốt thủy tinh tất chân. Hơn nữa, Diệp Thần còn tại Trần Tuyết Phi kia tròn trịa tinh xảo mắt cá chân chỗ, phát hiện hai cái treo một vòng chuông nhỏ đang màu bạc xích chân. Mỹ! Thật sự là quá đẹp! Diệp Thần tâm lý thầm hô một tiếng. Cảm giác hình như chỉ là Trần Tuyết Phi này hai đầu tràn đầy vô hạn cám dỗ tất chân đẹp, cũng đủ để có thể để cho chính mình tim đập thình thịch, nhiệt huyết sôi trào rồi. Mà kế tiếp, đương Diệp Thần nhìn đến Trần Tuyết Phi tao nhã mà quyến rũ xinh đẹp tại trên bục giảng thời điểm, tâm thần của hắn lại lần nữa bị thật sâu chấn động. Hôm nay Trần Tuyết Phi thế nhưng mặc một bộ màu tím gấm tô châu sườn xám, đỏ tươi như lửa tóc dài yêu nhã vòng tại trên đầu, mì đại như tranh vẽ, sóng mắt như nước. Hai cái trong suốt lóng lánh vành tai thượng phân biệt mang theo một cái màu hồng kim cương vòng tai, gợi cảm no đủ môi hồng thượng vẽ một tầng đỏ thẩm sắc son môi, xinh đẹp mũi ngọc giống như điêu khắc bình thường tinh xảo, hoàn mỹ xanh ở nàng kia xinh đẹp thanh lịch mặt ngọc phía trên. Hiển nhiên Trần Tuyết Phi tại đến phòng học phía trước tỉ mỉ vẽ quá đạm trang, tuy rằng lúc này nàng chính là nhợt nhạt một chút mỉm cười, nhưng xem phong tình vạn trùng, xinh đẹp, diêm dúa lẳng lơ động lòng người. Mà tối làm Lâm Tuấn Giật cảm thấy ngạc nhiên vẫn là mặt nàng làn da, Trần Tuyết Phi trước kia làn da vốn là đã phi thường trắng nõn mềm mại rồi,

Tại nàng kia tuyết trắng bao lấy màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân đùi thượng vuốt ve, mềm mại làn da cùng Diệp Thần thô ráp bàn tay từng trận ma sát khoái cảm chẳng những làm cho Trần Tuyết Vi cảm thấy một đợt nhận lấy một đợt kích thích cùng hưng phấn, liền Diệp Thần cũng cảm thấy phần kia kích thích. Cảm giác hưng phấn, bên trong thân thể tình yêu dục vọng càng thêm mãnh liệt. Vuốt ve một hồi tuyết trắng chân đẹp, tuy rằng cách một tầng mỏng manh màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân. Nhưng là Diệp Thần vẫn có thể thể hội ra Trần Tuyết Vi kia giàu có co giãn làn da, là như vậy mềm mại thoải mái, khiến cho hắn vuốt ve qua đi có chút không bỏ được rời đi cảm giác. Chậm rãi về phía trước đi tới, đột nhiên Diệp Thần cảm giác được chính mình trên tay dường như dính vào cái gì vậy, ướt sũng, lấy ra vừa nhìn, lập tức biết đó là vật gì, dâm dãng nụ cười lập tức xuất hiện ở hắn khuôn mặt, ngẩng đầu nhìn thấy Trần Tuyết Vi ngửa đầu đống chặt lấy mắt đẹp, đoan trang quyến rũ tuyệt mỹ khuôn mặt thượng ửng hồng trải rộng. Mặt mày ở giữa toát ra đậm đặc mị thái cùng xuân tình, xoa đầy son môi gợi cảm môi hồng không ngừng dồn dập thở dốc bộ dạng, kia dâm đãng biểu cảm, lại nhất liên tưởng đến Trần Tuyết Vi kia cao quý đoan trang thân phận. Khiến cho hắn cảm thấy một loại trước nay chưa từng có mãnh liệt kích thích cùng cảm giác hưng phấn. Dường như cảm nhận được có người nhìn nàng cực nóng ánh mắt, Trần Tuyết Vi mở to mắt hướng nhật quang truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Diệp Thần lúc này gương mặt cười dâm nhìn chính mình. Lập tức nhớ tới chính mình vừa rồi dâm đãng bộ dạng, nguyên bản đỏ bừng khuôn mặt lập tức càng thêm đỏ bừng rồi, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng đem đầu thật sâu chôn ở Diệp Thần trong lòng, không dám nhìn hắn. Diệp Thần có thể cảm giác được Trần Tuyết Vi lúc này tâm lý kia mãnh liệt ý xấu hổ, ôn nhu vuốt ve nàng kia nhu thuận mái tóc nhu tình nói bảo bối lão sư, người vừa rồi bộ dạng thật xinh đẹp. Diệp Thần nói làm cho Trần Tuyết Vi sau khi nghe thấy tâm lý càng thêm xấu hổ. Thật muốn tìm cái lỗ để chui vào, không cho người khác nhìn thấy nàng lúc này thẹn thùng, xuân tình biểu lộ biểu cảm. Bảo bối, lão công biết ngươi nghe xong tâm lý thực thẹn thùng, nhưng là ngươi vừa rồi bộ dạng thực sự rất đẹp, rất xinh đẹp, lão công nhìn thực sự quá yêu thích. Diệp Thần nói đúng lời nói thật, Trần Tuyết Vi kia thẹn thùng, dâm đãng bộ dạng quả thật có loại mãnh liệt lực hấp dẫn, làm cho người khác nhìn sau phi thường thích cùng kích thích. Mấy ngày nay không biết làm sao hồi sự. Diệp Thần cảm giác được chính mình mỗi khi nhìn thấy cùng hắn từng có tính giao nữ tính thẹn thùng, dâm đãng bộ dạng, đặc biệt kia một chút thanh thuần cùng đoan trang nữ sinh, tâm lý có cảm giác rất đẹp, rất xinh đẹp, rất kích thích, rất chinh phục dục vọng, phi thường yêu thích các nàng trên mặt lộ ra loại này biểu cảm. Thật, Trần Tuyết Vi nâng lên kia đỏ bừng sắc khuôn mặt nhìn Diệp Thần vui mừng cười nói. Chẳng lẽ lão công lừa ngươi? Nếu như người yêu thích nhìn, kia... Lão sư về sau nguyện ý thường xuyên làm như vậy cho ngươi nhìn. Nói xong Trần Tuyết Vi đầu lại lần nữa chôn ở Diệp Thần trong lòng, nàng vốn là sinh ra thư hương thế gia, gia giáo thực nghiêm khắc, tính tình nhất quán đoan trang tao nhã, ngượng ngùng thục nữ, bây giờ làm nàng nói ra loại này phóng đãng lời nói, cho dù là tại người yêu của mình nhân diện phía trước, lại như cũ xấu hổ mà ức, đà hồng nhiễm đỏ nàng trắng nõn mềm mại tai căn cùng tuyết trắng thon dài cổ. Cảm ơn. Trần Tuyết Vi nói làm cho Diệp Thần nghe xong, tâm lý phi thường cảm động, có thể được đến như vậy nữ nhân khiến cho hắn mà cảm thấy hưng phấn, cùng hạnh phúc. Hai người không nói gì thêm, yên lặng lĩnh hội loại này ấm áp cảm giác kỳ diệu. Không biết qua bao lâu, trước ngực truyền đến từng trận ngứa ngáy khoái cảm làm cho, Trần Tuyết Vi lấy lại tinh thần, biết Diệp Thần bây giờ đang ở làm cái gì, đỏ bừng chi sắc lập tức lại lần nữa bỏ đầy nàng đoan trang tuyệt mỹ, khuôn mặt cùng thon dài tuyết gáy. Há mồm ngậm Trần Tuyết Vi trước ngực kia đỏ tươi sắc nụ hoa, đặt ở trong miệng chậm rãi thưởng thức, tay phải đặt ở trước ngực nàng một khác ngọn núi phía trên, liên tục không ngừng vuốt ve vân vê vuốt ve nàng kia tỏa trắng nón, non mềm ngọn núi, tay trái theo ngắn hẹp sườn xám vạt áo hướng lên với tới, cuối cùng đạt được đến nàng màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân giữa hai chân, tích tích nước suối tùy theo màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân thượng nhỏ giọt rơi tại Diệp Thần tay phía trên. Bảo bối lão sư. Ngươi tiểu nộn huyệt bên ngoài ướt nha. Diệp Thần nhẹ nhàng cắn Trần Tuyết Vi trong suốt trắng nõn lỗ tai dâm đãng cười nói. Diệp Thần nói lập tức làm cho Trần Tuyết Vi đỏ mặt đem đầu lại lần nữa chôn ở hắn trong lòng. Tuyết trắng quyền liên tục không ngừng đập ngực của hắn. Tâm lý trách cứ hắn vì sao nói ra như vậy xấu hổ nói. Diệp Thần không có lý nàng động tác. Con kia đặt ở giữa hai chân tay chậm rãi dán tại tầng ngoài nhất màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân phía trên. Chỉ chốc lát sau tay hắn ướt cả. Rút ra dính đầy màu trắng sữa nước dâm thủ, đặt ở chóp mũi thật sâu hút một chút, một cỗ thơm mát mê người mùi vị lập tức truyền vào mũi của hắn, làm hắn tình dục chớp mắt liền tăng vọt lên. Bảo bối, mau ngửi một cái, hương không thơm. Diệp Thần đem dính đầy màu trắng sữa nước tay đặt ở Trần Tuyết Vi kia trương xoa đầy son môi gợi cảm môi hồng phía trên, cười dâm đãng nói. Tức giận cái gì vị, cảm giác là lạ. Trần Tuyết Vi ngẩng đầu, mắt đẹp tràn đầy không hiểu nhìn Diệp Thần nói. Lúc này nàng còn không biết, Diệp Thần trên tay màu trắng sữa nước chính là theo nàng trong quần đỏ tươi nộn huyệt bên trong phun trào đi ra. Diệp Thần mỉm cười, nhìn nàng kia không hiểu biểu cảm, lại càng ngày càng dâm đãng. Đột nhiên, Trần Tuyết Vi nghĩ tới điều gì, nguyên bản đạm xuống đỏ ửng lại lần nữa bò đầy nàng kia trương đoan trang tao nhã tuyệt mỹ khuôn mặt, ngượng ngùng vỗ lấy Diệp Thần lồng ngực kiều giận dữ nói ngươi cái này đại phôi đản, thế nhưng làm như vậy tiễn lão sư, ta hận ngươi chết đi được. Ta nơi nào lãng phí ngươi, giảo hoạt hào quang tại Diệp Thần đôi mắt hiện lên, khóe miệng hiện ra dâm dãng nụ cười. Ngươi còn nói không có, ngươi cho rằng ta không biết tay ngươi thượng vật kia là cái gì. Nói xong lại đập vài cái Diệp Thần lồng ngực, phát tiết nội tâm của nàng ý xấu hổ, cùng phẫn nộ. Nga, đó là vật gì, người nói mau a. Ngươi, ngươi, Trần Tuyết Vi bị Diệp Thần cường từ đoạt lý lập tức khí nói không ra nói đến, trương xoa đầy son môi gợi cảm môi hồng hung hăng cắn lấy bờ vai của hắn phía trên, mãnh liệt đau đớn làm cho Diệp Thần thiếu chút nữa kêu đi ra. Một cỗ mùi tanh truyền vào Trần Tuyết Vi trong miệng, mới khiến nàng ý thức được chính mình cắn quá ác rồi. Bận rộn buông ra Diệp Thần bả vai, gương mặt sợ hãi lo lắng nhìn hắn nói lão công, người không có việc gì chứ, có bị thương không, ta không phải cố ý. Nói xong tích tích nước mắt theo nàng cái kia song mắt đẹp chảy ra, nhìn nước mắt như mưa, sở sở động lòng người. Diệp Thần không có trách cứ nàng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng thượng vòng lấy mái tóc, liếm đi mặt nàng nhỏ giọt rơi xuống nước mắt, ôn nhu nói bảo bối, lão công không có chuyện, vô luận ngươi làm cái gì lão công cũng không trách ngươi. Đừng khóc. Nói xong môi hôn vào Trần Tuyết Vi kia còn mang theo máu tươi kiều diễm môi hồng, đầu lưỡi xâm nhập nàng miệng thơm, quấn lấy nàng kia đỏ tươi lưỡi thơm, hôn môi đồng thời, hai tay cũng bắt đầu động lên. Hí. Trần Tuyết Vi kia mê người màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân giữa hai chân bị Diệp Thần tay xé mở một cái động, ngón tay đến ở tại nàng kia tuyết trắng quần lót gen bên ngoài, tích tích nước suối trào ra, dính đầy tay hắn. Đại phôi đản. Vì sao, muốn đem nhân ra, tất chân, xé rách. Trần Tuyết Vi mắc cỡ đỏ mặt thở dốc nói. Không xé rách nó, ta như thế nào đối với ngươi làm chuyện xấu đâu này. Diệp Thần cười dâm đãng nói xong há mồm ngậm trước ngực nàng tuyết trắng ngọn núi, đặt ở trong miệng mút hút lên. Mãnh liệt từng trận khoái cảm chơi làm cho Trần Tuyết Vi trong miệng phát ra dụ nhân tâm huyền tiếng rên rỉ, hô hấp dồn dập khiến nàng trong miệng phun trào ra trận trận mùi thơm. Hôn môi nàng hai vú đồng thời, Diệp Thần hai tay cũng không có nhàn rỗi tại chỗ đó, một bàn tay đặt ở Trần Tuyết Vi một khác ngọn núi phía trên, vuốt ve trà sát cảm nhận kia non mềm cảm giác, tay kia thì bắt đầu tiến vào bị xé rách màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân bên trong, đặt ở kia tuyết trắng quần lót gen phía trên, khiêu khích Trần Tuyết Vi màu đen tất chân mỹ ngọc giữa hai chân màu trắng quần lót gen mặt sau sâu kín cỏ thơm, làm cho Trần Tuyết Vi cảm thấy trước nay chưa từng có kích thích cùng khoái cảm. Trêu đùa một hồi, Diệp Thần đầy tay đã là dính đầy Trần Tuyết Vi con suối chung phun ra được nước suối, lấy ra dính đầy nước suối tay phóng tới mặt của nàng trước cười dâm đãng nói lão sư, người nhìn đây là cái gì? Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Trần Tuyết Vi mở to mắt, đập vào mắt chính là một cái dính đầy màu trắng sữa chất lỏng, phát ra từng trận quái dị mùi vị khiến nàng lập tức biết đây là vật gì, lập tức sắc mặt đỏ bừng đập ngực của hắn thẹn thùng nói ngươi cái này đại phôi đản lại khi dễ người ta rồi, ta về sau thật không lý ngươi. Hảo lão bà, không nên tức giận, lão công chính là cho ngươi nhìn nhìn mà thôi ư, lại không phải là cho ngươi làm cái gì.